Hắn kỹ lưỡng quan trắc một phen, liền phát hiện cái này tiểu lâu bên trong, lại cất giấu một cái pháp tướng cấp sát trận. Lăng Vân nhất thời rõ ràng, đây chính là Hắc Y Lâu lá bài tẩy. Nếu có ai thật dám chọc giận Hắc Y Lâu, như vậy Hắc Y Lâu liền sẽ vận dụng cái này pháp tướng sát trận tới giết địch. Lăng Vân lại tiếp tục quan trắc Tinh Nguyệt Thành bên trong cái khác thế lực. Các thế lực lớn cao thủ thực lực, xa xa không bằng Hắc Y Lâu, càng không tu để ý. Hắc Y Lâu chính là Tinh Nguyệt Thành tuyệt đối bá chủ. Ồ, cái này Tinh Nguyệt Thành bên trong, lại có một cái bí cảnh. Lăng Vân âm thầm kinh ngạc, hắn quan sát đánh giá, ở Tinh Nguyệt Thành thành nam, có một phiến kỳ quái loạn thạch lâm. Cái này loạn thạch lâm đám người tán loạn loạn thạch giống như tinh thần. Loạn trong rừng đá ương còn có một khối hình trăng lưỡi liềm đá, tựa như cùng mặt trăng. Cái này nhìn giống như một bộ tinh nguyệt đồ, chẳng lẽ, đây chính là Tinh Nguyệt Thành tên chữ từ đâu tới? Lăng Vân như có điều suy nghĩ, cái này tinh nguyệt rừng đá, có mãnh liệt không gian ba động. Rất rõ ràng, đây là một cái bí cảnh, bất quá cái này bí cảnh tràn ngập sát khí, hiển nhiên rất hung hiểm. Quan trắc phù lực lượng có hạn, Lăng Vân phen này quan trắc sau đó, phù lực đã tiến gần dây dưa kiệt. Hắn dự định trực tiếp dừng lại quan trắc, ngay tại lúc này, lòng hắn thần bỗng nhiên nhúc nhích. Nửa bước pháp tướng, hắn lại quan sát đánh giá, có một cái mang nón lá người thần bí bước vào Tinh Nguyệt Thành. Mà đây cái nón lá người thần bí, lại là một tên nửa bước pháp tướng cao thủ. Chỉ tiếc, không cùng Lăng Vân tiếp tục quan trắc phù lực lượng hoàn toàn tiêu tán. Lăng Vân tâm thần trở về, lộ ra vẻ trầm tư, tại sao có thể có một tôn nửa bước pháp tướng cao thủ tiến vào Tinh Nguyệt Thành. Nguyên sơ cổ giới, pháp tướng cao thủ không ra. Dưới tình huống này, động thiên đỉnh cấp cao thủ đã là cường giả đứng đầu. Mà nửa bước pháp tướng cao thủ, vậy càng là tuyệt đỉnh. Hắn hôm nay đã coi như là thực lực tiến nhiều, nhưng vậy tuyệt không phải nửa bước pháp tướng cao thủ đối thủ. Trừ phi hắn vận dụng sát kiếm phù. Sau đó, Lăng Vân liền đem việc này buông xuống. Hắn sẽ không bởi vì những người khác, liền ảnh hưởng mình tâm cảnh. Nhắm mắt lại, hắn tiếp tục tu hành, đảo mắt đến ngày thứ hai. Lăng Vân vừa mới tới Hắc Y Lâu, thì có một cái bên trong đường thanh y sứ giả đến tìm hắn. Đại nhân, chúng ta đường chủ mời ngài xế chiều đi Hoa Ngữ Đình một tự. Cái này bên trong đường thanh y sứ giả nói, bên trong đường đường chủ, Lăng Vân chân mày cao lại, hắn đã gặp qua tả đường đường chủ và bên phải đường đường chủ. Cái trước tạm thời không dám nhảy nhót, người sau bị hắn trực tiếp chém chết. Hôm nay, chỉ có một cái bên trong đường đường chủ hắn còn chưa gặp qua. Mà ngày hôm nay, vị này bên trong đường đường chủ vậy rốt cuộc ngồi không yên. Hắn muốn gặp ta, để cho hắn trực tiếp tới Hắc Y Lâu hướng ta đưa tin. Lăng Vân nhàn nhạt nói, đại nhân, chúng ta đường chủ nói, hắn mời ngài, là cần nói một kiện cùng đại nhân ngài có liên quan chuyện. Bên trong đường thanh y sứ giả nói, chuyện này, liên quan đến một cái kêu là Bạch Lộc Tông thế lực. Lăng Vân ánh mắt bỗng dưng híp một cái, Bạch Lộc Tông, từ nơi này bên trong đường thanh y sứ giả nói không khó phán đoán, bên trong đường đường chủ Dịch Ngọc Sơn, đã biết Bạch Lộc Tông cùng hắn có liên quan. Chương 2152, Dịch Ngọc Sơn, chợt nghe lời này, Lăng Vân đúng là kinh hãi, nhưng hắn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, lấy Hắc Y Lâu tình báo thế lực, muốn tra ra hắn cùng Bạch Lộc Tông có liên quan, tựa hồ cũng không phải là cái gì chuyện bất khả tư nghị. Dẫu sao, Tư Đồ Ương Ương cũng có thể thông qua dấu vết, biết Bạch Lộc Tông cùng hắn có liên quan. Bất quá nếu Dịch Ngọc Sơn nhắc tới Bạch Lộc Tông, vậy Lăng Vân ngược lại là phải đi sẽ gặp hắn. Đi nói cho Dịch Ngọc Sơn, ta buổi chiều sẽ đi Hoa Ngữ Đình. Lăng Vân nói, Hoa Ngữ Đình là Tinh Nguyệt Thành bên trong một nơi cảnh điểm. Buổi chiều, Lăng Vân đến Hoa Ngữ Đình lúc đó, phát hiện nơi này đã có Hắc Y vệ canh giữ. Phổ thông du khách đều đã bị diệt sạch vào bên trong. Lăng Vân bước vào Hoa Ngữ Đình, ở bên trong gặp được một cái nho nhã người đàn ông trung niên. Cái này nho nhã người đàn ông trung niên, không thể nghi ngờ chính là Dịch Ngọc Sơn. Gặp Lăng Vân đến, Dịch Ngọc Sơn liền đứng đều không đứng, vẫn ngồi ở đó pha trà. Dịch Ngọc Sơn ngâm trà, cười nhạt, Lăng đại nhân, thuộc hạ đang pha trà, không dậy thân nghênh đón đại nhân. Lăng Vân tự nhiên không sẽ để ý những thứ này. Dịch Ngọc Sơn, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề, người muốn nói với ta cái gì có liên quan Bạch Lộc Tông tin tức. Lăng Vân nói thẳng, xem ra Lăng đại nhân quả nhiên cùng Bạch Lộc Tông có liên quan. Dịch Ngọc Sơn mỉm cười nói, ngày xưa, Bạch Lộc Tông gặp gỡ Dương gia vây quét, phần lớn người trốn vào thất bảo bí cảnh, nhưng cũng có một số ít người cũng không tiến vào thất bảo bí cảnh. Lăng Vân tâm thần nhỏ chặt, nói, như thế nói, Dịch đường chủ ngươi biết bộ phận này người rơi xuống. Đích xác biết, Dịch Ngọc Sơn nói được một nửa, đối diện Lăng Vân liền bỗng nhiên ra tay. Phịch, Lăng Vân một quyền đánh ra, Dịch Ngọc Sơn bất ngờ không kịp đề phòng, lúc này bị Lăng Vân oanh bay, rơi xuống ngoài mấy trăm thước. Phốc, sau khi hạ xuống, Dịch Ngọc Sơn há mồm hộc máu. Lại xem hắn ngực, đã hoàn toàn sụp xuống. Cái này còn may mà hắn mặc thiên nguyên cấp hộ giáp. Nếu không phải cái này hộ giáp, hắn khẳng định sẽ bị Lăng Vân đánh thủng thân thể. Mà hắn sở dĩ sẽ mặc cái này hộ giáp, vẫn là bởi vì có Tần Hử cái này bài học thất bại. Ở duyệt tới tử lầu, Lăng Vân không nói võ đức, đột nhiên đối Tần Hử ra tay, cho Tần Hử một cái một kiếm xuyên tâm. Nếu không phải trước bị Lăng Vân tổn thương nặng, Tần Hử phía sau chưa chắc sẽ bị Lăng Vân đánh chết. Chính vì nguyên nhân này, Dịch Ngọc Sơn đối Lăng Vân vô cùng là cảnh giác. Vì để tránh cho dẫm vào Tần Hử vết xe đổ, hắn mặc kiện thiên nguyên nội giáp. Lăng Vân khá là tiếc nuối. Một quyền này, hắn cũng vận dụng quy nhất thuật ám sát. Vốn định xuất kỳ bất ý, xem có thể hay không đem Dịch Ngọc Sơn trực tiếp đánh chết. Nhưng Dịch Ngọc Sơn hiển nhiên rất cẩn thận, chưa cho hắn cơ hội. Đối phương nội giáp, triệt tiêu hắn gần phân nửa lực lượng. Cho tới hắn một kích này, chỉ là bị thương nặng Dịch Ngọc Sơn. Bất quá giờ phút này, Lăng Vân vậy không còn kịp suy tư nữa những thứ này. Hắn dù muốn hay không, thân thể bạo lui 100 mét. Cơ hồ cùng trong nháy mắt, một đạo kinh thế ánh đao từ trên trời hạ xuống. Hoa Ngữ Đình trực tiếp bị phi bể, ánh đao hạ xuống đến Lăng Vân nguyên bản đứng chỗ, mặt đất tại chỗ bị cắt ra một cái dài mấy trăm mét, sâu hơn 10 mét kẽ hở. Có thể gặp cái này một đao oai có nhiều đáng sợ. Nếu như không phải là Lăng Vân né tránh nhanh hơn, nhất định cũng sẽ bị cái này một đao đánh trúng, rơi vào cái bất tử cũng bị thương kết quả. Nửa bước pháp tướng, Lăng Vân nhìn chằm chằm bầu trời. Một tên mang nón lá người thần bí trôi lơ lửng ở Hoa Ngữ Đình nơi phế tích phương. Thần bí nhân này, chính là hắn trước dùng quan trắc phù, quan trắc được tên kia nửa bước pháp tướng cường giả. Ngày hôm qua thấy thần bí nhân này vào thành, hắn liền cảm thấy kỳ quái. Chỉ là khi đó hắn cũng không nghĩ tới, người thần bí nhân lại là Dịch Ngọc Sơn mời tới giết hắn. Huynh trưởng, giết hắn. Dịch Ngọc Sơn gầm thét. Huynh trưởng, Lăng Vân ánh mắt trầm xuống. Hắn lúc trước còn lấy là, thần bí nhân này là Trần Quốc và người Tần gia. Không ngờ tới, thần bí nhân này lại là người Dịch gia. Hắn cùng Trần Quốc và Tần gia có thù oán, Trần Quốc và Tần gia muốn giết hắn rất bình thường. Nhưng hắn cùng Dịch gia, trước kia ngay cả tiếp xúc cũng không tiếp xúc qua. Người Dịch gia vì sao phải như vậy không kịp đợi diệt trừ hắn? Chỉ là Dịch Ngọc Sơn huynh trưởng chưa cho Lăng Vân suy tính nhiều thời gian. Một khắc sau, Dịch Ngọc Sơn huynh trưởng liền lần nữa đối Lăng Vân phát động công kích. Đại phong đao pháp, Dịch Ngọc Sơn huynh trưởng thân hình bỗng nhiên biến mất, ngay tức thì sẽ đến Lăng Vân trước người, đại đao hung hăng chém ra. Gió lớn, Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng, Dịch Ngọc Sơn huynh trưởng trong miệng gió lớn, chỉ không phải gió, mà là một loại thần điểu. Ở thần vực, cái này là có thể xếp nhập trước 10 thần điểu. Cái khác trước 10 thần điểu, là Phượng Hoàng, Chu Tước, Tam Túc Kim Ô, Côn Bằng, Đỏ Khổng Tước, Kim Xí Đại Bàng Lớn, Chín Đầu Chim, Thanh Loan và Thiên Bơi Chuẩn. Lăng Vân có thể đoán được điểm này, là bởi vì hắn từ Dịch Ngọc Sơn huynh trưởng đao ý bên trong, cảm nhận được liền gió lớn chim thế. Dĩ nhiên, Dịch Ngọc Sơn huynh trưởng gió lớn ý, chỉ là lấy được gió lớn một ít da lông. Lăng Vân gặp qua chân chính gió lớn, biết chân chính gió lớn là kinh khủng cỡ nào. Làm sao Dịch Ngọc Sơn huynh trưởng gió lớn ý nhỏ yếu đi nữa, đối phương tu vi đặt ở vậy. Lăng Vân vẫn không phải là đối thủ. Bắc Minh kiếm pháp, Lăng Vân thi triển Bắc Minh kiếm pháp, cùng Dịch Ngọc Sơn huynh trưởng đối kháng. Chỉ đối với đụng, Lăng Vân liền phanh bị chấn động bay. Tiếp theo, Lăng Vân bị Dịch Ngọc Sơn huynh trưởng toàn diện áp chế. Hắn chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Giờ phút này đối Lăng Vân mà nói, tốt nhất tình huống, đó là có thể tránh hồi Hắc Y Lâu. Hắc Y Lâu bên trong có pháp tướng cấp sát trận. Dịch Ngọc Sơn huynh trưởng nếu dám ở Hắc Y Lâu đối hắn động thủ, tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt giết. Có thể rất hiển nhiên, Dịch Ngọc Sơn huynh trưởng là biết Hắc Y Lâu pháp tướng tồn tại. Đối phương hoàn toàn phong tỏa liền hắn đi thông Hắc Y Lâu đường đi. Cái ý nghĩ này căn bản không cách nào thực hiện. Lăng Vân tâm tình gay gâu. Chẳng lẽ, hắn được vận dụng sát kiếm phù. Sát kiếm phù, ẩn chứa pháp tướng nhất kích. Chỉ cần hắn vận dụng bùa này, khẳng định là có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Nhưng Dịch Ngọc Sơn huynh trưởng là nửa bước pháp tướng cao thủ, trên mình khẳng định cũng có lá bài tẩy. Hắn một kích này, chưa chắc có thể đánh chết đối phương. Huống chi, không tới chân chính tuyệt cảnh, Lăng Vân cũng không khả năng tùy tiện hao phí hết như vậy lá bài tẩy. Ồ, Lăng Vân tâm thần bỗng nhiên động một cái. Hắn phát hiện, Hoa Ngữ Đình khoảng cách hắn trước đây dùng quan trắc phù, phát hiện vậy phiến tinh nguyệt rừng đá không xa. Mà hắn và Dịch Ngọc Sơn huynh trưởng một đuổi một chạy tới giữa, trong bất chi bất giác đã gần khu vực này. Sát kiếm phù, thà hao phí ở Dịch Ngọc Sơn huynh trưởng trên mình, còn không bằng hao phí ở trong bí cảnh. Lăng Vân lập tức có ý tưởng, đó chính là trốn vào bí cảnh, mượn bí cảnh để thoát khỏi Dịch Ngọc Sơn huynh trưởng đuổi giết. Bá, nghĩ đến liền làm, Lăng Vân nhất thời tăng tốc độ. 3 phút không tới, hắn sẽ đến tinh nguyệt rừng đá bên bờ. Đồng thời, Lăng Vân phát hiện, làm Dịch Ngọc Sơn huynh trưởng thấy tinh nguyệt rừng đá lúc đó, con người bỗng dưng có rúc một cái, trên mặt vậy hiện lên sâu đậm vẻ kiêng kỵ. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh Lăng Vân trước khi ý tưởng. Đó chính là cái này tinh nguyệt rừng đá bí cảnh bên trong, nhất định tràn đầy nguy cơ. Lăng Vân, phía trước là tinh nguyệt cấm địa. Dịch Ngọc Sơn huynh trưởng nói, từ xưa tới nay, bước vào tinh nguyệt cấm địa người, cơ hồ liền không có sống đi ra. Ta khuyên ngươi, vẫn là đàng hoàng bó tay chịu trói, xem ở ngươi thiên phú không tệ phân thượng, chỉ cần ngươi từ đi Hắc Y Lâu Kim Y sứ giả và Tam Nguyệt Lâu lầu chủ vị, cũng thành tâm ra sức ta dịch ra, ta chưa chắc không thể thả ngươi một con đường sống. Chỉ cần không phải người mù, cũng có thể thấy Lăng Vân vậy tươi đẹp thiên phú. Loại nhân tài này, nếu như có thể thu phục, vậy tuyệt đối sẽ cho gia tộc mang đến to lớn trợ lực. Chương 2153, bí cảnh, các ngươi dịch ra như vậy trăm phương ngàn kế đối phó ta, chính là vì Tam Nguyệt Lâu lầu chủ vị. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, giờ khắc này, hắn cuối cùng rõ ràng, vì sao dịch ra đối hắn định ý lớn như vậy. Không sai, Dịch Ngọc Sơn huynh trưởng nói, trước một đời Tam Nguyệt Lâu lầu chủ rời đi, đệ đệ ta thân là Tam Nguyệt Lâu uy vọng đứng sau lầu chủ người, vốn là tiếp nhận Tam Nguyệt Lâu lầu chủ vị cao nhất nhân viên. Vì bước này, ta dịch ra vậy bố trí trên trăm năm. Kết quả, người lại đột nhiên trên xuống, để cho ta dịch ra trăm năm tâm huyết trôi theo dòng nước. Nhưng chỉ cần ngươi chịu đem vị trí này nhường lại, ta dịch ra cùng ngươi liền không có bất kỳ cừu hận, như vậy ta cũng không cần phải giết ngươi. Ha ha ha, ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi dịch ra không giết ta, là đối với ta ban cho. Lăng Vân không khỏi cười to, bây giờ không phải là ngươi dịch ra có giết hay không ta vấn đề, mà là các ngươi dịch ra đã trêu chọc ta, ta có nguyện ý hay không tha ngươi dịch ra. Dứt lời, hắn không để ý nữa Dịch Ngọc Sơn huynh trưởng, quả quyết bay vào tinh nguyệt trong rừng đá. Một bước vào tinh nguyệt rừng đá, Lăng Vân liền cảm ứng được một cổ không gian to lớn lôi kéo lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Vân bóng người liền từ tinh nguyệt trong rừng đá biến mất. Thật là không biết sống chết. Tinh nguyệt rừng đá bên ngoài, Dịch Ngọc Sơn huynh trưởng hừ lạnh. Huynh trưởng, người đâu? Đây là, Dịch Ngọc Sơn bay tới. Hắn đã bước vào tinh nguyệt cấm địa, Dịch Ngọc Sơn huynh trưởng nói. Vậy không cần nhìn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dịch Ngọc Sơn trực tiếp cười nói, tinh nguyệt cấm địa tồn tại không biết nhiều ít năm, nhưng theo chúng ta biết lịch sử, từ xưa đến nay cũng chỉ có một người sống đi ra cái này cấm địa. Những người khác dù là lại thiên tư ngang dọc, đi vào tất cả đều là một con đường chết. Lăng Vân thiên phú là mạnh, nhưng hắn không nhận là, Lăng Vân sẽ là như vậy vạn năm mới ra một lần cái thế yêu nghiệt. Người này đã chết, chờ một tháng sau hắn không ra, Hắc Y Lâu liền sẽ tuyên bố hắn tin chết. Dịch Ngọc Sơn huynh trưởng nói, đến lúc đó, ngươi là có thể thuận thế tiếp nhận hắn vị trí. Bất quá chuyện này nhớ lấy phong tỏa tin tức, quyết không thể để cho người biết, người này là chết ở ngươi ta trong tay. Huynh trưởng yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Dịch Ngọc Sơn nói, cùng thời khắc đó, Lăng Vân đã tới đến một phiến thế giới xa lạ. Vào mắt chỗ, thiên địa mở tối. Hơn nữa mảnh thế giới này thương khung, mình đầy thương tích, vết nứt không gian giống như mạng nhện đầy vải. Cái này lại là một cái cao cấp bí cảnh, chỉ là đã tàn tạ. Lăng Vân trong lòng thất kinh, cái này tinh nguyệt bí cảnh, đặt ở cao võ thế giới, không thể nghi ngờ là cao cấp nhất như vậy. Đáng tiếc là, cái này bí cảnh đã tàn tạ. Dĩ nhiên, đây đối với Lăng Vân mà nói ngược lại là chuyện tốt. Thật nếu là như vậy đứng đầu bí cảnh, hắn hôm nay thực lực sợ rằng xa xa không đủ xem. Cái này cấm địa nhất định hung hiểm, nhưng nguy cơ vậy tượng trưng cho cơ duyên. Lăng Vân không chần chờ, bắt đầu cẩn thận thăm dò cái này bí cảnh. Thanh Lân ưng, mấy phút sau, Lăng Vân liền tâm thần khẽ nhúc nhích. Không trung, một đạo bóng xanh chiếu vào hắn tầm mắt. Cái loại này bóng xanh, là một cái hùng ưng, chỉ là nó lông vũ lại như cùng miếng vảy. Lăng Vân biết cái loại này ưng, đây là một loại hung cầm, tên Thanh Lân ưng. Thanh Lân ưng phòng ngự vô cùng là mạnh mẽ, cho dù phổ thông Thanh Lân ưng, lực phòng ngự đều không kém hơn động thiên cao thủ hàng đầu. Ở không cần thiết dưới tình huống, Lăng Vân chút nào không muốn đi trêu chọc cái này Thanh Lân ưng. Hắn che giấu hơi thở, tránh Thanh Lân ưng tầm mắt, tiếp tục phi hành về phía trước. Cũng không lâu lắm, Lăng Vân đi tới một cái gò núi trên. Dưới gò núi, là cái thung lũng. Hấp dẫn Lăng Vân, là bên trong sơn cốc một cái hang đá. Hang đá bên trong có một viên cổ quái cây. Đây là một viên đá cây. Quỷ dị nhất phải, đá này trên cây còn dài một viên trái cây. Trái cây này nhìn như giống như ngủ say em bé, cùng người lớn quả đấm không xê xích bao nhiêu. Linh thạch cây, linh thai châu, Lăng Vân thần sắc đại hỉ, hắn một mắt nhận ra, đây là linh thạch cây, là do linh lực thúc dục sanh ra. Mà phía trên trái cây, chính là linh thai châu. Đất này linh thai châu còn chưa thành thục, cần chờ hậu 3 ngày. Lăng Vân cơn sóng trong lòng phập phồng, quả nhiên, càng địa phương nguy hiểm, tích chứa cơ duyên vậy càng lớn. Đất này linh thai châu, là pháp tướng cấp linh vật, có thể dùng để tăng lên tu vi. Chỉ tiếc, đất này linh thai châu còn muốn cùng 3 ngày có thể hoàn toàn thành thục. Không chỉ có như vậy, linh thạch bên cạnh cây, còn có một cái uy hiếp thật lớn. Lăng Vân ánh mắt rơi xuống đất linh thạch cây cạnh, ở nơi đó, bất ngờ chiếm cứ một đầu hơn 10 trượng dài bàng nhiên cự vật. Bá vương cá sấu, cái này bàng nhiên cự vật, là bá vương cá sấu. Động thiên yêu thú đỉnh cấp, Lăng Vân ánh mắt vô cùng ngưng trọng, cái này bá vương cá sấu không chỉ có tu vi cao, lực phòng ngự và cắn hợp lực còn cũng rất khủng bố, phỏng đoán không kém tại nửa bước pháp tướng cấp tồn tại. Đối với lần này, Lăng Vân còn thật cảm thấy nhức đầu, không biết phải thế nào giải quyết nó. Lấy trận giết liền, đây là Lăng Vân ý niệm đầu tiên, nhưng ý tưởng này rất nhanh bị Lăng Vân phái ra. Bá vương cá sấu cảm giác lực vô cùng là bén nhạy. Hắn ở bên cạnh bày trận, rất khó lừa gạt được bá vương cá sấu. Nếu như hắn có động thiên tu vi, giải quyết cái này bá vương cá sấu khẳng định không nói ở đây. Làm sao, hắn tu vi còn chỉ là hợp hư, còn có 3 ngày thời gian, có thể từ từ trù mưu, không cần gấp nhất thời. Lăng Vân thầm nghĩ, chân thực không được, sẽ dùng sát kiếm phủ giải quyết cái này bá vương cá sấu. Hơn nữa, chưa chắc không có cái khác cơ hội, Lăng Vân trong mắt thấm ra sạch bóng. Tiếp theo, hắn nhanh chóng ẩn núp, hắn ánh mắt, đầu tiên là quan sát thung lũng này bốn phía. Ở thung lũng bốn phía trên mặt đất, hắn phát hiện không thiếu dấu chân. Chỗ này, có những người khác đã tới. Cái này bí cảnh, chưa chắc chỉ có Tinh Nguyệt Thành người mới có thể đi vào. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ suy tư, sau đó hắn lại nhìn hướng đông bên bầu trời. Cánh đông bầu trời, khoảng cách núi cao 5 km không tới địa phương, Lăng Vân thấy được một cái to lớn bầu trời kẽ hở. Nếu như phổ thông vết nứt không gian ngược lại không có gì. Mấu chốt Lăng Vân phát hiện, điều này vết nứt không gian rất ổn định. Mặt trên còn có đại lượng trận văn, đây là người làm xử lý qua. Như vậy thứ nhất, củng cố cái này vết nứt không gian người, liền có thể thông qua kẽ hở này, truyền tống đến trong bí cảnh tới. Linh thai châu không gấp trước lấy, còn có 3 ngày thời gian, có thể xem cái này bí cảnh bên trong, hay không còn có những cơ duyên khác. Nghĩ tới đây, Lăng Vân liền tạm thời rời đi thung lũng này. Hắn không có tùy tiện hành động, mà là men theo trên đất dấu chân đi tới trước. Cái này tương đương với, có những người khác cho hắn mở đường. Những người khác đi qua đường, khẳng định so với chính hắn tùy tiện đi một cái mới đường an toàn hơn. Theo Lăng Vân không ngừng đi tới trước, bốn phía cảnh vật vậy tiến một bước bằng chứng hắn ý tưởng. Dọc đường mặt đất, có đại lượng yêu thú thi thể, bốn phía cây cối trên cũng có đại lượng lưu lại nguyên cương khí tức, và võ kỹ đánh giết tạo thành dấu vết. Tinh Nguyệt Thành người đem cái này bí cảnh gọi là cấm địa, nhưng cái này trong cấm địa lại có những người khác tồn tại. Lăng Vân như có điều suy nghĩ, như vậy có thể gặp, xuất hiện ở đây bí cảnh bên trong người tuyệt không đơn giản. Tinh Nguyệt Thành các võ giả, thực lực đặt ở nguyên sơ cổ giới đã coi như là tầng thứ đứng đầu. Nhưng Tinh Nguyệt Thành võ giả cũng không dám bước vào cái này bí cảnh. Như vậy, dám bước vào cái này bí cảnh người, nhất định không phải chuyện đùa. Lăng Vân đã suy đoán ra những người này thân phận. Chương 2154, đoạn hồn thâm uyên, gần 10 phút sau, Lăng Vân bay vút tới một cái thâm uyên trước. Cái này thâm uyên, sâu không biết nhiều ít gạo, bên trong tràn đầy khí tức hung ác. Lăng Vân bước chân ngừng lại, lấy vô cùng độ nhanh ẩn núp. Bởi vì hắn cảm ứng được, cái này trong thâm uyên có người, hơn nữa không chỉ một người. Chỉ ít, ở Lăng Vân trong cảm giác, thì có 13 người. Đây là Tinh Nguyệt bí cảnh, là để cho Tinh Nguyệt thành võ giả. Thậm chí còn Dịch Ngọc Sơn huynh trưởng cái này nửa bước pháp tướng cũng làm biến sắc cấm địa. Nhưng những thần bí nhân này không chỉ có dám đi vào, vẫn là hơn 10 người. Lăng Vân trong lòng cái đó suy đoán, đã hoàn toàn xác nhận. Lánh đời thế lực, chỉ có lánh đời thế lực võ giả, mới có cái loại này sức lực. Sớm ở Đồ Sơn Thành, Lăng Vân liền tiếp xúc qua một cái lánh đời thế lực người, cũng chính là Vô Tâm Quan đệ tử. Lánh đời thế lực võ giả, thực lực và nội tình, đúng là không phải thế lực bình thường có thể so sánh. Lăng Vân âm thầm quan sát trong thâm uyên những cái kia võ giả. Trong 13 người, có 6 người tuổi trẻ. Cái này 6 người tuổi trẻ tuổi tác đều không vượt qua 30 tuổi, nhưng thực lực cũng rất cường hãn, đều là động thiên cao thủ. Chỉ từ một điểm này xem, cũng đủ để cho nhân tâm kinh. Lánh đời thế lực nội tình thật đáng sợ, xa không cái này thế gian trên mặt nổi thế lực có thể so sánh. Bất quá Lăng Vân tâm thần, cũng chỉ là hơi dâng lên một ít rung động. Thoáng qua hắn liền khôi phục lại bình tĩnh. Đổi thành cái này thế gian những võ giả khác, thấy những thứ này lánh đời thế lực võ giả như vậy khủng bố, nội tâm khẳng định bị to lớn kinh hãi. Có thể đây đối với Lăng Vân mà nói không coi vào đâu. Dẫu sao, hắn từng là thần vực tột cùng nhất tồn tại. Những thứ này lánh đời thế lực võ giả ở nguyên sơ cổ giới là đáng sợ, nhưng cùng thần vực những thiên kiêu đó so sánh, liền căn bản không coi vào đâu. Ở thần vực, nhưng mà không hề thiếu chí cao huyết mạch, thậm chí còn tiên thiên sinh vật chủng tộc. Những thứ này chủng tộc bên trong, có chút tồn tại sanh ra được chính là thần cấp tồn tại. Dĩ nhiên Lăng Vân cũng sẽ không khinh thị những thứ này lánh đời thế lực võ giả. Dẫu sao hắn bây giờ, đã không phải cái gì tạo hóa đan đế. Hắn chỉ là một hợp hư võ giả nhỏ. Lăng Vân tiếp tục âm thầm xem xét những võ giả này. Một đám trẻ tuổi trong võ giả, nhất để cho hắn chú ý, là một cái trẻ tuổi nam tử. Trẻ tuổi này chàng trai tu vi, là động thiên đỉnh cấp. Mà hắn tuổi tác, phỏng đoán cũng chỉ là 20 tuổi ra mặt. Ngoài ra, hắn coi trọng nhất chính là một cái bà lão. Cái này bà lão tu vi hơi thở sâu không lường được. Dù là Dịch Ngọc Sơn huynh trưởng so sánh với cũng không đáng giá để ra. Không nghi ngờ chút nào, cái này bà lão là một tên pháp tướng cường giả. Lệ, bỗng nhiên, bà lão kia trong tay áo bào, truyền ra một tiếng nhọn kêu to. Một cái em bé cỡ quả đấm màu trắng chim sẻ bay ra. Thấy cái này màu trắng chim sẻ thứ nhất nháy mắt, Lăng Vân trong lòng liền hồ đồ nói không tốt. Bạch Tước, hắn không nghĩ tới, đám người này trong tay lại sẽ có Bạch Tước. Bạch Tước cảm giác lực vô cùng là kinh người. Giờ phút này, hắn hiển nhiên là bị cái này Bạch Tước cho phát hiện. Quả nhiên, hạ một sát, bà lão kia liền bá hướng Lăng Vân vị trí chỗ ở xem ra. Việc đã đến nước này, Lăng Vân cũng sẽ không ẩn núp, thoải mái xuất hiện. Bà lão bên người đám người mắt lộ ra vẻ kinh dị, toàn bộ nhìn về phía Lăng Vân. Còn có những người khác tới cái này, một cái trong đó đeo kiếm cô gái thần sắc kinh ngạc nói. Ra Lăng Vân dự liệu, những người này đối Lăng Vân sát ý cũng không lớn. Chỉ theo sau Lăng Vân liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nhìn như tựa hồ không tới 20, tu vi là hợp hư, cái này tư chất đổ mạnh mẽ. Chính là không biết, thằng nhóc này là đến từ thế lực kia. Chặc chặc, thật là tên đáng thương, lại một thân một mình ở nơi này, bên người ngay cả một thủ hộ giả đều không. Tinh Nguyệt bí cảnh vốn là hung hiểm, những cái kia nội tình hơi kém một chút thế lực, đích xác rất dễ dàng toàn quân chết hết, hắn còn có thể sống được cũng coi là vận khí tốt. Đám người người tuổi trẻ bàn luận sôi nổi. Lăng Vân vừa nghe, lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra. Xem ra, cái này Tinh Nguyệt bí cảnh, đối trên mặt nổi thế lực bình thường mà nói là cấm địa. Nhưng đối với những cái kia lánh đời thế lực mà nói, chính là một cái hung hiểm độ cao nơi thí luyện. Những người trước mắt này, rõ ràng cầm hắn lầm làm một cái lánh đời thế lực người. Liền thủ hộ giả cũng chết, giờ phút này cách làm chính xác nhất là đàng hoàng tìm một chỗ ẩn núp, mà không phải là bên ngoài tiếp tục xông xáo, như vậy chỉ có thể là tự tìm đường chết. Lúc trước vậy đeo kiếm cô gái lắc đầu nói, Vương sư muội, người cái này thì không hiểu, xem bọn họ cái loại này thế lực nhỏ, muốn tranh thủ tiến vào Tinh Nguyệt bí cảnh cơ hội cũng không dễ dàng. Nếu như tay không mà về, như vậy sợ rằng so chết đều khó chịu. Hi hi, ta xem hắn là muốn vồ một cái. Bên cạnh một cái khác trắng mập thanh niên cười nói, hắn trong giọng nói, rõ ràng lộ ra một loại kiêu căng. Rất hiển nhiên, ở lánh đời trong thế lực, cũng có sự phân chia mạnh yếu. Được, đây là cái đó trẻ tuổi trong đồng lứa tu vi mạnh nhất nam tử cau mày nói, các vị, chúng ta lần này tới Tinh Nguyệt bí cảnh, trọng yếu nhất mục tiêu là Vô Định Sơn, tốt nhất đừng đem tâm tư lãng phí ở những chuyện khác trên. Ừ, những người trẻ tuổi khác trong lòng rét một cái, rõ ràng đối trẻ tuổi này nam tử rất kính sợ. Một đám trưởng bối thấy vậy, thì là vô cùng hài lòng. Phục anh, ngươi làm rất tốt, bà lão kia tán dương, mà Lăng Vân giờ phút này, đã dự định rời đi. Lúc trước, hắn còn thật lo lắng những người này đối hắn ra tay. Những người khác hắn không phải rất để ý, thế nhưng cái pháp tướng cao thủ, hắn không thể coi thường. Hắn dự định đi sâu vào cái này thâm uyên. Cái này thâm uyên khá là bất phàm. Hắn cảm giác được, thâm uyên phía dưới có huyền diệu hơi thở, nhất định có kỳ vật tồn tại. Gặp Lăng Vân muốn trực tiếp rời đi, vậy Vương sư muội rất là bất mãn, quát lên, vô lễ tiểu tử, cho bổn cô nương đứng lại. Lăng Vân xem đều không xem nàng. Cái này để cho Vương sư muội nổi nóng rất, nàng trong mắt sắc bén chiếu, trên mình nguyên cương đã vận chuyển, tựa hồ muốn đối Lăng Vân ra tay. Sư muội, không được vô lễ. Phục anh nhưng kịp thời quát bảo ngưng lại nàng. Nghe vậy, Vương sư muội mặc dù không cam, nhưng cũng không dám phản bác Phục anh, chỉ có thể đối Lăng Vân lạnh lùng nói, thằng nhóc, coi là ngươi vận khí tốt, nếu không phải sư. Sư huynh ở đây, liền xông lên ngươi thái độ này, ta định để cho ngươi lột một lớp da. Lăng Vân mặt không đổi sắc. Vương sư muội lời như vậy, căn bản ở không cách nào ở hắn nội tâm đưa tới nửa điểm chập chờn. vậy Phục Anh thái độ ngược lại là khá là hiền hòa. Vị này tiểu huynh đệ, nơi đây đoạn hồn thâm uyên, nơi này bề ngoài nhìn như tựa hồ rất bằng và, thực thì vô cùng là hung hiểm, kia sợ chúng ta ở nơi này cũng được dè đặt. Phục Anh đối Lăng Vân nói, tiểu huynh đệ ngươi một thân một mình, tốt nhất còn chưa muốn mạo hiểm tới nơi này. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn bực nào nhân vật, Phục Anh là làm vẫn là thành khẩn, cái này không gạt được hắn. Không nghi ngờ chút nào, Phục Anh nói như vậy vô cùng là thành khẩn. Đối phương lời này từ hảo tâm, cái này để cho Lăng Vân đối cái này Phục Anh, ngược lại là sinh ra mấy phần hảo cảm. Đa tạ nhắc nhở, nhưng Lăng Vân cũng không nói gì nhiều, cười chắp tay một cái, liền tiếp tục đi xuống. Hắn tự nhiên không thể nào bởi vì Phục Anh câu nói đầu tiên thay đổi ý tưởng. Phía sau, Phục Anh thấy vậy nhướng mày một cái, tiếp theo liền lắc đầu một cái. Hắn đã khuyên qua cái này thiếu niên, nhưng đối phương không nghe, hắn vậy không có biện pháp. Cái này thiếu niên, tu vi chỉ là hợp hư, ở nơi này đoạn hồn thâm uyên, người như vậy rất khó sinh tồn. Hắn đã xem không tốt đối phương vận mệnh, bất quá hắn cùng Lăng Vân dẫu sao chỉ là bình thủy tương phùng. Thành tâm khuyên đối phương một câu, đây đã là hắn có thể làm được cực hạn. Chương 2155, tham lam, ha ha ha, sư huynh, xem ra người khác không hề lĩnh người ý tốt. Vương sư muội thấy vậy cười lên, nàng giọng cay nghiệt, tựa hồ muốn chọc giận Lăng Vân. Lăng Vân nhưng nửa điểm phản ứng đều không, thái độ này, để cho vương sư muội bộc phát khó chịu. Tiếp theo nàng con người vừa chuyển, mọi người có muốn hay không tăng thêm một ít chuyện vui? Cái gì chuyện vui, có người cảm thấy rất hứng thú nói. Chúng ta tới đánh cuộc thằng nhóc này có thể kiên trì tới khi nào? Vương sư muội lời nói độc ác nói, đây cũng là rất thú vị. Trắng mập thanh niên nói, vừa vặn dọc đường khô khan, dùng cái này để giải buồn một chút là không tệ. Cái này đoạn hồn thâm uyên, tràn đầy hắc sát khí. Lại càng đi xuống, hắc sát khí càng nặng, đối với thân thể con người có tổn thương to lớn. Thằng nhóc này chỉ là hợp hư võ giả, ta đánh cuộc hắn đỉnh hơn xuống chút nữa đi 300 trượng. 300 trượng, vương sư muội cười một tiếng, ta cảm thấy tiêu sư huynh ngươi quá cao xem hắn, ta đánh cuộc hắn đỉnh hơn xuống chút nữa đi 200 trượng. Ta đây là rất coi trọng thằng nhóc này, liền xông lên hắn vậy cổ ngạo khí, ta đánh cuộc hắn có thể đi 500 trượng. 100 trượng hẳn phải chết, những người trẻ tuổi khác vậy rối rít tham dự vào, một đám thủ hộ giả thấy vậy cũng cảm thấy khá cho thỏa đáng cười, nhưng vậy không có ngăn cản. Vậy hắc y thiếu niên, chính là một cái hợp hư võ giả. Ở bọn họ xem ra không đáng giá để ra, có thể cho bọn hắn đệ tử làm cái chuyện vui, cái này đã coi như là phát huy lớn nhất giá trị. Phục Ba đối với lần này rất không thích, nhưng cuối cùng cũng không nói gì nhiều. Hắn chưa bao giờ cho rằng, xuất thân cao quý người thì thật có nhiều tôn quý. Từ xưa đến nay, không thiếu bần tiện người trở thành cường giả ví dụ. Vậy hắc y thiếu niên là tu vi thấp, nhìn như vậy không có gì lớn bối cảnh. Nhưng đối phương mệnh đồng dạng là mệnh, đồng môn người dùng một cái mạng ở nơi này tìm vui vẻ, cái này ở hắn xem ra rất không tôn trọng sinh mạng. Đáng tiếc, hắn giống vậy rất rõ ràng, cái này ở đương kim thế đạo, là tư không kiến quán chuyện. Đừng nói hắn hiện tại vậy chỉ là một đệ tử, coi như hắn tương lai trở thành tông môn cao tầng, giống vậy không cách nào thay đổi những thứ này. Hắn có thể làm, chỉ có thể là không tham dự những thứ này. Lúc này, hắn sẽ không để ý những đồng môn khác, bước nhanh hơn nhìn phía dưới thâm uyên đi tới. Sau lưng hắn những người khác gặp hắn đi, cũng chỉ có thể đuổi theo. Đám người chung quanh, sương mù màu đen không ngừng lật lăn. Mới đầu sương mù này còn rất ôn hòa, càng đi xuống, sương mù màu đen càng dày đặc, hơn nữa sẽ tạo thành cương phong. Không chỉ có như vậy, cái này đoạn hồn thâm uyên đường, vô cùng là hiểm trở. Tông môn tư liệu ghi lại, đoạn hồn thâm uyên sâu đạt 100.000 trượng. Cái này phải không đồng nhất lưu ý té xuống, dù là bọn họ là động thiên võ giả, giống vậy muốn té cái tan xương nát thịt. Dĩ nhiên, hiện tại vẫn là giai đoạn khởi bước, đối bọn họ mà nói, cái này xa xa chưa nói tới nguy hiểm. Bọn họ còn có tâm tư xem xét Lăng Vân, tiền sư đệ, người đã thua, vậy tiểu tử đã đi xuống 100 trượng. Trắng mập thanh niên Tiêu Hổ nói, ta là xem thường thằng nhóc này. Tiễn Hướng Minh nói, bất quá hắn đi không được bao xa, hắn tốc độ chân thực quá nhanh. Càng như vậy, tiêu hao càng lớn, cùng về sau, có hắn nếm mùi đau khổ. Trước sư đệ nói thật phải, vương sư muội đồng ý nói, ta xem thằng nhóc này, rõ ràng không biết đoạn hồn thâm uyên rốt cuộc có nhiều đáng sợ. Hắn bây giờ là buông lỏng, có thể cùng hắn lại đi một đoạn đường, liền sẽ phát hiện cái gì là ác mộng. Hắn hiện tại kịp thời lui về phía sau, thật ra thì còn có thể lui về. Tiêu Hổ nói, nhưng lại đi một đoạn đường, nguyên cương tiêu hao to lớn, đến lúc đó muốn lui cũng không cách nào lui, chỉ có thể chờ chết. Phục Anh vậy đang thở dài, Những sư huynh khác muội nói cho cùng không sai, vậy Hắc Y thiếu niên bước chân quá nhanh, có thể đây cũng không phải chuyện tốt. Ở đoạn hồn thâm uyên, cần phải lấy làm cái gì chắc cái đó làm trọng, tốt nhất để cho mình từ từ thích ứng hắc sát khí. Đi quá nhanh, thời gian ngắn không có sao, thực thì thân thể rất khó thích ứng hắc sát khí, chờ lát dễ dàng hậu hoạn bùng nổ. Hơn nữa, đoạn hồn thâm uyên đi xuống thời điểm khó khăn. Có thể như xuống quá sâu, muốn phải đi về giống vậy khó khăn. Hy vọng cái này tiểu huynh đệ có thể sớm chút tỉnh ngộ, như vậy ta có lẽ còn có thể tìm cơ hội mau cứu hắn. Phục Anh thầm nói, thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt 10 phút liền đi qua, Tiêu Hổ và Vương Sư Muội các người mới đầu vẫn còn nói cười. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền dần dần không cười nổi, sắc mặt dần dần đổi không được khá xem. Đưa tới bọn họ tâm trạng chập chờn ngọn nguồn, không thể nghi ngờ vẫn là Lăng Vân. Vương Sư Muội, người thua, 7 phút trước Tiêu Hổ còn cười. Khi đó Lăng Vân đi tới 200 trượng, ý vị này Vương Sư Muội thua cuộc, nhưng hiện tại, Lăng Vân đã đi tới 500 trượng. Bọn họ tất cả người, toàn bộ đánh cuộc thua. Hơn nữa, từ Lăng Vân thần thái tới xem, như cũ ung dung không vội vã, duy trì trước khi tốc độ. Liên Phục Anh cũng đối Lăng Vân nhìn với cặp mắt khác xưa, thừa nhận mình xem thường Lăng Vân. Có vấn đề, Vương Sư Muội ánh mắt híp một cái, thằng nhóc này chính là hợp hư võ giả, làm sao có thể đến bây giờ còn không có sao. Đích xác không đúng, đoạn hồn thâm uyên hung hiểm người ta đều có nhận thức, ngay cả chúng ta đều bắt đầu cảm thấy cố hết sức, thằng nhóc này chính là một cái hợp hư, làm sao có thể đến bây giờ còn ung dung không vội vã. Tiêu Hổ ánh mắt lóe lên, ha ha, quả thật là người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, chúng ta coi là thật xem thường thằng nhóc này. Trong đám người một cái hắc tráng thanh niên cười nói, hắn cũng không có cảm thấy bị đánh mặt, ngược lại khá là bội phục Lăng Vân. Những người khác nghe được hắn mà nói, cũng lười để ý hắn. Thời gian tiếp tục trôi qua, bất chi bất giác, đã là nửa canh giờ trôi qua. Trong thâm uyên gió đen gào thét, cho dù mọi người tại đây tu vi thấp nhất đều là động thiên, giờ phút này vậy bộc phát cố hết sức. Nhưng không thể tưởng tượng nổi phải, phía dưới cùng cái đó Hắc Y thiếu niên, bước chân cứ việc vậy chậm lại không thiếu, nhưng như cũng nhàn nhã. Trong chốc lát, mặt của bọn họ bàng cũng đổi được nóng hừng hực. Trước bọn họ cũng đang giễu cợt cái này thiếu niên, có thể bây giờ nhìn lại, tựa hồ bọn họ cũng không bằng cái này thiếu niên. Mọi người trước ngừng một tí, chúng ta đã đi xuống liền 3.000 trượng, phía dưới là một phiến vô cùng là mãnh liệt gió bão vùng, hung hiểm vạn phần. Chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi trước, khôi phục nguyên cương và tinh lực, sau đó sẽ lên đường. Trong đám người bà lão nói, cái này bà lão, rõ ràng thân phận không đơn giản. Những người khác đối nàng đều rất kính sợ, nghe vậy cũng dừng bước lại, đàng hoàng làm theo. Hơn nữa, giờ phút này trừ mấy cái thủ hộ giả, bọn họ những người tuổi trẻ này thật ra thì cũng rất mệt mỏi. Là hẳn chỉnh đốn một phen. Phục Anh yên lặng ngồi xuống, nghỉ ngơi một chút, hắn ánh mắt nhìn phía dưới, trong con người toát ra mấy phần tò mò. Chỉ gặp vậy Hắc Y thiếu niên đã tiến vào bạo phong vùng. Theo lý mà nói, cái này Hắc Y thiếu niên hẳn không gánh nổi cái này hắc sát bạo phong. Kết quả, cái này Hắc Y thiếu niên bước chân rất ổn. Bốn phía khủng bố gió bão, nhưng lại không có cách nào dung chuyển hắn thân hình. Nàng còn nhớ, ban đầu nàng đối cái này thiếu niên thật ra thì cũng không quá mức để ý. Khuyên đối phương mấy câu, cũng chỉ là từ nàng chủ tâm. Không nghĩ tới, cái này thiếu niên lại cho nàng mang tới một lần lại một lần ngạc nhiên mừng rỡ. Đồ khốn, ta có thể khẳng định, thằng nhóc này trên mình tất có cái gì chí bảo, nếu không thì hắn vậy tu vi, không thể nào có loại khả năng này. Vương Sư Muội trên mặt tràn đầy nổi nóng, nàng cảm giác được mình đã mặt mũi vô tồn, gương mặt tựa hồ phải bị cái này Hắc Y thiếu niên phiến sưng. Cái này thiếu niên, rõ ràng chỉ là một bị nàng xem thường hợp hư võ giả. Kết quả hiện tại, đối phương biểu hiện đã vượt qua xa nàng. Nàng tới cao ngạo, há có thể khoan dung loại chuyện này. Tại chỗ ánh mắt của những người khác, giờ phút này đều lập lòe, mơ hồ còn có thể thấy tham lam. Có lẽ, cái này trên người thiếu niên thật có chí bảo. Chương 2156, vô danh tiểu tốt, 5 phút sau, bà lão tuyên bố lần nữa lên đường. Vương Sư Muội cái đầu tiên đứng dậy, bước nhanh hướng xuống dưới đi tới. Nàng nhất định phải đuổi kịp cũng vượt qua vậy Hắc Y thiếu niên. Lấy nàng thân phận, há có thể bị một cái vô danh tiểu tốt cho vượt qua. Đảo mắt lại là hơn 2 tiếng đi qua, Vương Sư Muội đám người đã đến thâm uyên hơn 5.000 trượng sâu chỗ. Chung quanh gió bão càng đáng sợ hơn, phía trên gió còn chỉ là gió, nơi này gió nhưng giống như từng cái hắc long đánh vào bọn họ. Hơn nữa, những thứ này gió đen bên trong có khủng bố ăn mòn lực lượng, đang không ngừng ăn mòn làm tan rã bọn họ nguyên cương, định xâm nhập bên trong cơ thể của bọn họ. Bọn họ không thể không toàn lực vận chuyển nguyên cương, chống đỡ gió đen tập kích. Cái này để cho bọn họ lộ vẻ được vô cùng cố hết sức, sắc mặt cũng đổi rất trắng bệch. Đáng chết, không thể lại tiếp tục đi xuống. Vương sư muội cực độ không cam lòng, nàng cảm giác mình hai chân cũng đang phát run, cái này thuyết minh nàng mau đạt đến cực hạn. Không hổ là đoạn hồn thâm uyên, coi là thật khủng bố. Tiêu Hổ cũng là mệt quá sức, bội phục, ta thật là quá bội phục vậy tiểu huynh đệ, chúng ta một đám động thiên cao thủ cũng mau không kiên trì nổi, vậy tiểu tử một cái hợp hư võ giả, lại có thể đã đi tới 6600 trượng sâu chỗ. Hắc tráng thanh niên thở dài nói, những người khác mí mắt nhảy lên, vội vàng nhìn phía dưới nhìn lại. Cái này vừa thấy, quả nhiên là như vậy. Vậy Hắc Y thiếu niên đã đến 6600 trượng sâu chỗ, hơn nữa còn ở đi xuống. Cách 1600 trượng, người bình thường khẳng định đã không thấy được Lăng Vân. Nhưng bọn họ đều là động thiên võ giả, thị lực mạnh mẽ, như cũng có thể rõ ràng thấy Lăng Vân. Nhắc tới tiểu tử không phải dựa vào trí bảo, ta trực tiếp nhảy xuống đi. Vương sư muội phẫn hận nói, nàng trong mắt, giống vậy có tham lam, có thể để cho một cái hợp hư võ giả, biểu hiện được so bọn họ còn ra sắc. Bảo vật này tuyệt đối không tầm thường, hơn nữa, một cái không bối cảnh hợp hư võ giả, có tài đức gì có cái này cùng chí bảo. Những người khác cũng là ánh mắt nóng bỏng, chỉ có Phục Anh không suy nghĩ nhiều, có lẽ vậy Hắc Y thiếu niên là có chí bảo, nhưng vậy thì như thế nào, người khác chí bảo, vậy là đồ người khác, cùng nàng không liên quan. Bắt chặt thời gian khôi phục nguyên cương, bà lão đây là quát lên, cái này thâm uyên đường đối các ngươi mà nói, vừa là khảo nghiệm, cũng là cơ duyên, các ngươi không nên bỏ qua cái này cơ hội. Đám người không dám thở ơ, bà lão nói không sai. Ngoài ra, ở nơi này đoạn hồn thâm uyên bên trong, nếu như không có nguyên cương, đây là vô cùng chuyện nguy hiểm. Dù là căm ghét Lăng Vân, bọn họ cũng không dám làm bậy. Đám người vội vàng ngồi xếp bằng xuống, uống đan dược tới khôi phục nguyên cương. Lần này, bọn họ nghỉ ngơi 15 phút, 15 phút sau đó, bọn họ khôi phục xong, tiếp tục bắt đầu đi xuống. Cùng bọn họ đi tới 6000 trượng lúc đó, lại xem Lăng Vân, phát hiện Lăng Vân đã đến 8000 trượng sâu độ. So sánh Lăng Vân ung dung, bọn họ nhưng là càng ngày càng chật vật, cần thông qua không ngừng uống đan dược để duy trì bước chân. Bất quá, vậy ngay tại lúc này, phía dưới Lăng Vân bỗng nhiên dừng bước lại. Thấy tình hình này, Vương sư muội các người đều thở phào nhẹ nhõm. Thằng nhóc này, cuối cùng đến cực hạn, Tiêu Hổ cảm khái nói, hừ, chính là một cái hợp hư võ giả. Mặc dù có chí bảo đều là lãng phí, nhanh như vậy liền không chịu nổi. Vương sư muội chính là hừ lạnh, nàng nhưng mà ở không mượn bảo vật tình huống liền đi tới cái này. Dưới so sánh, vậy Hắc Y thiếu niên quả nhiên vẫn là không đáng giá để ra. Thằng nhóc này nguy hiểm, Tiễn Hướng Minh nói, hắn không giống chúng ta, có thủ hộ giả, cho dù không kiên trì nổi, cũng có thể dựa vào thủ hộ giả an toàn trở lại. Nhưng hắn không có thủ hộ giả, một khi không kiên trì nổi, liền lùi lại đều không lui. Hắc tráng thanh niên lại nói, hắn chưa chắc thật đã đến cực hạn, có lẽ hắn chỉ là ngắn ngủi nghỉ ngơi. Tóm lại ta cảm thấy, thằng nhóc này đặc biệt không đơn giản. Không đơn giản cái rắm, nếu như không phải là dựa vào bảo vật hộ thân, hắn đã sớm tan xương nát thịt. Vương sư muội khinh thường nói, 8000 trượng sâu chỗ, Lăng Vân đứng ở đó không nhúc nhích, hắn dừng lại, tự nhiên không phải bởi vì không có cách nào kiên trì. Hắn tu vi thì không bằng phía trên những người đó, nhưng hắn ý chí, xa không người bất kỳ có thể so sánh. 8000 trượng sâu chỗ đối hắn mà nói, thật không coi vào đâu. Cái đợt này động, Lăng Vân tĩnh tâm cảm ứng. Hắn sở dĩ dừng lại, chính là bởi vì hắn cảm ứng được một cổ thần bí chập chờn. Cái đợt này động, động thiên thậm chí còn pháp tướng cường giả cũng chưa chắc có thể cảm ứng được. Nhưng Lăng Vân có không lành lặn nguyên thần, cảm giác lực vô cùng là bén nhạy. Cái đợt này động không gạt được hắn. Cổ ba động này, tựa hồ là kiếm ý. Lăng Vân thần sắc ngạc nhiên. Hơn nữa kiếm ý này, vô cùng là cuồn cuộn bể dâu, tựa như ẩn chứa sinh tử khô vinh, vạn vật luân hồi. Lúc này, hắn bộc phát nghiêm túc cảm ứng, chỉ là cảm thụ cái này cổ kiếm ý, hắn là có thể cảm giác được mình có thể được chỗ tốt to lớn. Phía trên, vương sư muội các người một mực ở chú ý Lăng Vân. Một phút, hai phút, ba phút, một khắc đồng hồ trôi qua, Lăng Vân từ đầu đến cuối không động, thằng nhóc này quả nhiên là không được. Vương sư muội cười nói, chữ sư đệ. Người còn nói thằng nhóc này chỉ là ngắn ngủi nghỉ ngơi, nhưng hiện tại vừa qua đi 15 phút, hắn còn đứng ở đó. Cái này, hắc tráng thanh niên Ninh Đào không lời chống đỡ. Ha ha, ta liền nói, thằng nhóc này trước có thể đi xa như vậy, liền là dựa vào chí bảo. Nhưng hắn dẫu sao tu vi yếu, bảo vật có thể đem hắn hộ tống đến 8000 trượng, đây đã là cực hạn. Vương sư muội cười lạnh nói, sự việc có ý tứ, thằng nhóc này hiện tại phỏng đoán đã là tiến thối lưỡng nan, không cách nào lại tiến về trước. Cũng không dám lui về phía sau. Tiêu Hổ cũng cười nói, đây chính là tại sao, hắn một mực ở đó không nhúc nhích. Hắn lấy là đứng không nhúc nhích thì không có sao. Vương sư muội nói, đứng không nhúc nhích, giống vậy phải tiêu hao nguyên cương, cùng hắn nguyên cương tiêu hao hết, ta xem hắn làm thế nào. Có lẽ, đến lúc đó hắn còn muốn đi cầu chúng ta. Tiêu Hổ hí ngược nói, ta chờ hắn đi cầu ta. Vương sư muội nói, Phục Anh ánh mắt có chút nổi nóng. Vương sư muội đám người lời nói, để cho hắn chân thực có chút coi thường. Nếu như không phải là đồng môn, nàng thật không muốn cùng vương sư muội đám người ở một chi đội ngũ. Rất nhanh lại qua đi nửa khắc đồng hồ. Đây là, Phục Anh các người vậy đi tới 8.000 trượng sâu độ, khoảng cách Lăng Vân đã không xa. Bọn họ cũng rất mau mặt liền biến sắc. Giờ phút này bọn họ mới biết, 8.000 trượng độ sâu hắc sát bạo phong, cùng trước kia hắc sát bạo phong không phải một tầng thứ. Nơi này hắc sát bạo phong uy có thể, trực tiếp gấp bội. Bọn họ mới tới cái này, cũng cảm giác mình gặp to lớn đánh vào. Cho dù bọn họ, cũng đều không thể không dừng bước lại, không cách nào lại tiến về trước. Vương sư muội đám người gương mặt, lại lần nữa nóng hừng hực. Mới vừa rồi bọn họ còn giễu cợt Lăng Vân, kết quả đảo mắt bọn họ vậy dừng bước lại. Giờ phút này bọn họ mới rõ ràng, vì sao Lăng Vân sẽ dừng lại. Nơi này hắc sát bạo phong thật quá khủng bố. Khó trách vị này huynh đệ muốn dừng lại. Ninh Đào thở dài nói, địa phương quỷ quái này, sau này đánh chết ta cũng không tới, quá đau khổ. Không chỉ là bọn họ, bà lão kia diễn cảm cũng thay đổi được vô cùng nghiêm túc, mọi người nhất định phải cẩn thận, 8.000 trượng sau thâm uyên khu vực, là chân tránh cấm khu. Nếu như các ngươi quá mức khinh thường, đến lúc đó coi như chúng ta cũng rất khó cứu viện các ngươi. Nghe nói như vậy, vương sư muội các người trong lòng đều không khỏi đánh trống. Nhưng bọn họ cũng không có lùi bước. Chương 2157, có chí bảo, tiến vào tinh nguyệt bí cảnh danh ngạch có hạn, bọn họ có thể tới, mặc dù không có tông môn nhỏ gian nan như vậy, nhưng sau lưng thế lực giống vậy phải trả giá thật lớn. Nếu là nửa đường hủy bỏ, phía sau bọn họ thế lực có thể sẽ không dễ dàng thả qua bọn họ. Vậy tiểu tử kia tuyệt đối có chí bảo, Tiêu Hổ nói, những người khác nghe vậy, vậy đều nhìn về Lăng Vân. Chỗ này, liền bọn họ đều khó khăn, Lăng Vân lại có thể kháng cự. Đối phương tuyệt đối là ở dựa vào chí bảo, lời này ta cũng đã sớm nói. Vương sư muội hừ nói, nhưng chí bảo vậy không cứu được hắn, chí bảo mạnh hơn nữa, cũng tốt tiêu hao nguyên cương. Cùng hắn nguyên cương một hao hết, đó là một con đường chết. Hiện tại hắn duy nhất đường sống, chính là hướng chúng ta cầu cứu. Nói cho cùng, phế vật chính là phế vật, lời còn chưa dứt, dừng lại 15 phút Lăng Vân, bước chân lần nữa động. Vương sư muội giống như bị bóp cổ vịt, lời nói hơi ngừng. Thần bí kia kiếm ý, ta đã cảm ngộ được kém không nhiều, lại cảm ngộ một chút đi ý nghĩa chừng mực. Giờ phút này, Lăng Vân trong lòng thầm nghĩ, không quá ta cũng muốn xem, thần bí này kiếm ý kết quả từ vì sao tới. Lăng Vân tràn đầy tò mò và mong đợi, tơ liễu thân pháp, hắn không thi triển đế giang thân pháp, mà là dùng nhứ thân pháp. Ở nơi này vô tận gió lớn bên trong, tơ liễu thân pháp mới là thích hợp nhất. Thoáng chốc, Lăng Vân thân hình liền giống như tơ liễu, trôi giạt hướng xuống. Mà bốn phía hắc sát gió lớn, chút nào không thể thương tổn tới hắn, ngược lại giúp giải hắn tốc độ. Cái này đưa đến, Lăng Vân tốc độ so với trước đó còn nhanh hơn. Phía dưới vương sư muội các người cũng xem được sợ ngây người. Khốn kiếp, vương sư muội gương mặt co quắp, trong lòng vô cùng căm tức. Tên này, tựa hồ là đặc biệt tới và nàng đối nghịch. Mỗi lần nàng giễu cợt đối phương thì phải dùng hành động để đánh mặt nàng. Sư muội, đây là, Phục Anh trầm giọng nói, theo ta xem, vị này tiểu huynh đệ chưa chắc liền dựa vào chí bảo, rất có thể là có một loại đặc thù nào đó thân pháp và kỹ xảo. Chính ngươi xem, hắn thân hình trôi giạt như tơ liễu, cái này cực lớn suy yếu gió bão đối hắn đánh vào. Nếu như chúng ta vậy có thể làm được điểm này, có lẽ tốc độ cũng có thể tăng nhanh. Vương sư muội cắn răng, rõ ràng không phục, Phục Anh vậy không khuyên nhiều nàng, nhìn về phía Lăng Vân hô lớn, vị này huynh đệ, có thể hay không cùng ta nói một chút. Lăng Vân bước chân bỗng dưng một lần, nếu như là những người khác, hắn khẳng định sẽ không phản ứng. Nhưng đối với cái này Phục Anh, hắn phá cái hảo cảm, cũng tò mò đối phương muốn nói gì. Nơi này gió bão quá lớn, đối với chúng ta tạo thành nghiêm trọng quấy nhiễu, ta xem người huynh đệ thân pháp đặc biệt, nhưng mà có cái gì bí quyết, có thể suy yếu bạo phong ảnh hưởng. Phục Anh thành khẩn hỏi, hắn quanh người những người khác cũng sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt thì trở nên được thật không tốt xem. Phục Anh lại có thể đi hỏi vậy hắc y thiếu niên. Bọn họ đối Phục Anh nhưng mà từ trước đến giờ kính phục, không nhận là hắc y thiếu niên có tư cách chỉ điểm Phục Anh. Hôm nay Phục Anh như vậy, bọn họ đối hắc y thiếu niên bộc phát không thích. Lần này, nhất tức giận không phải vương sư muội, mà là Tiêu Hổ. Hắn trong mắt thoáng qua vẻ sát cơ, hắn phát hiện, Phục Anh đối với Hắc Y thiếu niên tựa hồ rất có hảo cảm. Lăng Vân thì không muốn như vậy nhiều, bất quá là làm việc nhỏ. Phục Anh hỏi, hắn trực tiếp trả lời là được. Hắn không thể nào truyền thụ đối phương tơ liễu thân pháp, nhưng hết thảy kỹ xảo đích xác có thể nói. Lăng Vân liền nói ngay, đích xác là có một ít kỹ xảo, có câu nói là, lấy nhu thắng cương. Cái này bạo phong cương mãnh, không thể chống cự, cần phải trong người pháp bên trong, gia nhập mềm lực. Lăng Vân nói chút kỹ xảo, Phục Anh nghe được đôi mắt tỏa sáng, đa tạ huynh đệ. Không cần, Lăng Vân khoát tay, đúng rồi, tại hạ Phục Anh, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Phục Anh nói, Lăng Vân, dứt lời, Lăng Vân tiếp tục đi xuống. Phục Anh thì dựa theo Lăng Vân kỹ xảo, ở hắc sát bạo trong gió đi tới trước. Hiệu quả làm thật không tệ, Phục Anh lập tức cảm giác buông lỏng rất nhiều, nhưng nàng dáng người, vẫn là không có Lăng Vân phiêu giật. Dẫu sao nàng chỉ là học một ít kỹ xảo, cũng không có học tập chân chính tơ liễu thân pháp. Sư huynh, vậy tiểu tử rõ ràng ẩn dấu tư, ngươi thi triển những kỹ xảo này, có thể kém hơn hắn thân pháp. Vương sư muội nói, người đối người mang trong lòng có lòng tốt, hắn lại không chịu đối người dốc túi truyền cho, hoàn toàn là phụ lòng ngươi thiện tâm. Sư muội, Phục Anh không vui dự định Vương sư muội, Lăng huynh chịu truyền thụ ta những kỹ xảo này, đã đáng quý, chúng ta há có thể lòng tham chưa đủ, còn muốn cầu Lăng huynh đối với ta dốc túi truyền cho. Vương Sán nói ngược lại không phải là không đạo lý, trong đội ngũ pháp tướng bà lão bỗng nhiên mở miệng, có lẽ, phòng người chi tâm không thể không, có lẽ hắn thật là cố ý giấu nghề, phòng ngừa ngươi vượt qua hắn. Phục Anh cau mày, nàng không đồng ý bà lão thuyết pháp này, nhưng bà lão là trưởng bối, lại là nàng thủ hộ giả, nàng không tiện phản bác bà lão. Sư huynh ngươi nghe, liền dư hộ pháp đều như vậy nói. Vương sư muội Vương Sán đắc ý nói, vậy tiểu tử cũng không phối đạt được sư huynh ngươi ý tốt. Phục Anh không phản bác nữa, nàng biết, vô luận tự mình nói cái gì, đều không cách nào thay đổi Vương sư muội ý tưởng. Thà lãng phí miệng lưỡi, còn không bằng tiết kiệm tinh lực. Huống chi, nàng cũng có mình ngạo ý, coi như nàng không có Lăng Vân như vậy thân pháp, nhưng nàng tin chắc mình chưa chắc không thể đuổi theo Lăng Vân. Phục Anh trong ánh mắt, tràn đầy kiên nghị và cố chấp. Tiếp theo, đoàn người liền tiếp tục đi xuống, vượt qua 8.000 trượng sâu sau đó, bạo phong đổi được bộc phát khủng bố. Phục Anh chật vật chống đỡ, Vương sư muội cùng người tuổi trẻ đã sớm không kiên trì nổi, bắt đầu để cho riêng mình thủ hộ giả giúp mình chống đỡ gió bão. Phục Anh, ta dùng nguyên cương che chở ngươi, ngươi tiết giảm bớt một ít thể lực. Bà lão nói, không cần, Phục Anh nhưng là kiên định lắc đầu, Lăng công tử cũng có thể một mình trên núi, ta tin tưởng ta cũng có thể. Bà lão khẽ cau mày, nhưng cũng không cách nào cưỡng bách Phục Anh. Ở nàng nhìn lại, đến bước này, lịch luyện mục đích đã đạt tới. Hiện tại Phục Anh phải làm, là tích góp lực lượng, cướp lấy sau cùng cơ duyên. Làm sao nàng cũng biết, Phục Anh tính cách từ trước đến giờ rất quật cường. Phục Anh quyết định sự việc, những người khác liền không cách nào thay đổi. Thâm uyên vạn trưởng, Lăng Vân trong lòng đối cái này đoạn hồn thâm uyên, vậy tràn đầy xúc động. Giờ phút này, hắn đã đến vạn trưởng độ sâu, nhưng lúc trước từ Phục Anh vậy, hắn đã biết được cái này đoạn hồn thâm uyên, chỗ sâu nhất là 100.000 trưởng. Cho dù là hắn, hôm nay cũng không cách nào tưởng tượng, cái này đoạn hồn thâm uyên chỗ sâu nhất, kết quả ẩn núp thứ gì. Cũng may, hắn cũng không cần đi thâm uyên chỗ sâu nhất. Ở nơi này thâm uyên vạn trượng khu vực, hắn đã cảm ứng được quen thuộc kia kiếm ý chập chờn. Như vậy có thể gặp, hắn trước cảm ứng được kiếm kia ý ngọn nguồn, cần phải liền ở phụ cận đây. Mặc dù có sai số, cũng sẽ không vượt qua ngàn trượng. Lăng Vân tâm thần động một cái, ánh mắt liền phong tỏa một cái thâm uyên núi cao chót vót bên một cái hang đá. Quả nhiên, Lăng Vân diễn cảm lộ vẻ xúc động, trong thạch động, từng trận kiếm ý khuếch tán ra, chỉ là Lăng Vân không dám tùy tiện tiến vào, trong thạch động này rất nguy hiểm, vậy phát ra kiếm ý đồ, tuyệt không phải cái gì đơn giản vật. Lăng Vân không khinh thường, hắn đi tới cửa động, ngồi xếp bằng xuống, kiếm ý, hắn yên lặng hấp thu kiếm ý này, kiếm ý nguyên, nhất định là phi phàm vật, muốn có được loại vật này, phương thức tốt nhất chính là nước ấm nấu con ếch. Hắn trước một chút xíu thích ứng kiếm ý này. Tin tưởng đến cuối cùng, hắn là có thể không sợ vậy phi phàm vật uy hiếp. Chỉ là, ở Lăng Vân hấp thu kiếm ý lúc đó, sau lưng hắn vang lên một loạt tiếng bước chân. Không nghi ngờ chút nào, là Phục Anh cùng người tới. Chương 2158, Vô Định Sơn, Lăng Vân không có khinh thường, trừ lại bộ phận tâm thần chú ý Phục Anh các người. Dù là hắn đối Phục Anh rất có hảo cảm, nhưng phòng người chi tâm không thể không. Huống chi, Phục Anh bên người những người khác cũng không phải là cái gì hiền lành. Hả, làm linh thức chú ý tới Phục Anh lúc đó, Lăng Vân có chút bất ngờ. Hắn sớm liền phát hiện, Vương sư muội những người đó đã sớm không kiên trì nổi,

đây không thể nghi ngờ là một mũi tên hạ hai chim. Rất tốt, Vương sư muội cười lạnh một tiếng, nàng cũng không ngu xuẩn, tự nhiên biết Tiêu Hổ nhất định là có gây xích mích ly gián thành phần. Nhưng nàng không quan tâm, bởi vì nàng đang muốn một cái cớ đi đối phó Lăng Vân. Nàng vốn là xem Lăng Vân khó chịu, hiện tại lại tức giận rất, vừa vặn cần dùng tới một mình phát tiết lửa giận. Như vậy Lăng Vân, không thể nghi ngờ chính là nàng phát tiết lửa giận cao nhất đối tượng. Thằng nhóc, ta ghét nhất chính là ngươi loại người này, rõ ràng chỉ là một hợp hư võ giả, nhưng hết lần này tới lần khác một bộ cao lãnh diễn cảm, ngươi lấy là ngươi coi là cái thứ gì. Vương sư muội chỉ Lăng Vân mắng, Lăng Vân nhướng mày một cái, hắn đã nhìn ra, cái này Vương Sán là cố ý kiếm chuyện. Loại người này, chỉ sợ không phải như vậy dễ dàng từ bỏ ý đồ. Cái này để cho hắn trong lòng không khỏi hiện lên lạnh ý. Cái này Vương Sán nếu thật không biết phải trái, hắn vậy không ngại cho đối phương một chút dạy bảo. Bất quá hắn còn không có động thủ, đột nhiên thần sắc như thường. Hắn cảm ứng được, hang đá bên trong vậy cổ kiếm ý, lại chợt bạo động lực. Cùng thời khắc đó, một hồi kinh khủng hắc sát bạo phong, từ trong thạch động cuồng quyển ra. Lăng Vân tự nhiên không sợ, hắn vị trí hiện thời, cũng là đặc biệt chọn qua, cái này bạo phong đối hắn đánh vào chừng mực. Vương Sán các người ngược lại là một hồi kinh hãi, nhưng bọn họ có thủ hộ giả bảo vệ, giống vậy hữu kinh vô hiểm. Chỉ có Phục Anh, hắn một mực kiên trì mình ngăn cản hắc sát bạo phong. Giờ phút này, cái này hắc sát bạo phong đột nhiên đại bạo phát, để cho nàng bất ngờ không kịp đề phòng. À, Phục Anh phát ra một tiếng hét thảm, người liền bị cái này hắc sát bạo phong cho thổi được nhìn phía dưới rơi xuống. Quá Thương Tông những người khác sắc mặt cũng đột nhiên đại biến. Bọn họ cũng không ngờ tới sẽ có cái này biến cố. Liên liên vậy pháp tướng bà lão, vậy không kịp ra tay. Huống chi, nàng cũng không dám sẽ ra tay. Phục Anh đã rớt xuống. Nàng như đi cứu Phục Anh, chỉ sẽ phối hợp mạng mình. Pháp tướng cường giả cũng không phải vạn năng. Thái Lộc Tông đám người, tâm tình cũng không có so gai gâu. Ngay trong bọn họ, Phục Anh thân phận cao nhất. Vương Sán các người là đệ tử nội môn, Phục Anh nhưng là đệ tử chân truyền. Chương 2159, nhảy ven núi, không chỉ có như vậy, Phục Anh ra ra, vẫn là Quá Thương Tông nhị trưởng lão. Chỉ có Lăng Vân tương đối bình tĩnh, nội tâm còn thở dài một tiếng. Tại chỗ những người khác không cứu được Phục Anh, hắn nhưng là có thể cứu. Hơn nữa, nếu như là những người khác, hắn khẳng định sẽ không ra tay. Hết lần này tới lần khác cái này Phục Anh, cho hắn giác quan không tệ. Hắn biết, đối phương thật ra thì đã bảo vệ qua hắn mấy lần. Nếu như không phải là Phục Anh đè, Quá Thương Tông những người khác chỉ sợ sớm đã không nhịn được đối hắn ra tay. Lúc này Lăng Vân không có hơn chần chờ. Hắn thân hình thoát một cái, liền hướng Phục Anh rơi xuống phương hướng lao đi. Những người khác thấy vậy thất kinh, ai cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ đi theo Phục Anh nhảy xuống thâm uyên. Hắn cái này là đang làm gì? Thằng nhóc này, không muốn sống nữa. Không nghĩ tới tiểu tử này, còn là một nặng nghĩa người. Phục sư huynh chỉ là bảo vệ qua hắn mấy câu, hắn lại có thể thì đi cho Phục sư huynh chết theo. Chẳng lẽ, tại chỗ những người khác đều là rất khiếp sợ, không người cho rằng Lăng Vân phải đi cứu Phục Anh, liền pháp tướng cường giả cũng không dám đi cứu Phục Anh, cái này Lăng Vân nào có bản lãnh này. Cho nên, Lăng Vân hành động này ở bọn họ xem ra, chính là cho Phục Anh chết theo. Giữa không trung, Phục Anh gương mặt trắng bệch, ta lại liền chết như vậy, hắn trong mắt, tràn đầy tuyệt vọng và không cam lòng. Coi như nàng tâm tính khá hơn nữa, cũng không cách nào tiếp nhận cục diện này. Hắn là Quá Thương Tông đệ tử chân truyền, lại được tông môn coi trọng. Coi như ngày nào phải chết, đó cũng là ở nàng trở thành danh chấn thế giới cường giả sau đó. Kết quả, nàng lại bỏ mạng ở cái này tinh nguyệt bí cảnh. Phục Anh trong lòng đã không có nửa điểm hy vọng, hắn biết mình chết chắc, không thể nào có kỳ tích xuất hiện. Nếu như ở bên ngoài, Gia Gia còn khả năng đột nhiên xuất hiện, đem nàng cứu. Nhưng cái này tinh nguyệt bí cảnh bên trong, Gia Gia của nàng cũng không cách nào trực tiếp đi vào. Giữa lúc Phục Anh mất hết ý chí lúc đó, hắn cảm giác bả vai mình bỗng nhiên bị người bắt. Ảo giác, Phục Anh sừng sốt một chút, tiếp theo, nàng theo bản năng mở mắt ra. Cái này vừa thấy, nàng liền ngây người, chiếu vào tầm mắt, là gương mặt bình tĩnh. Lăng huynh, Phục Anh cảm giác rất không tưởng tượng nổi, người trước mắt, rõ ràng chính là Lăng Vân, nhưng điều này sao có thể? Liên liên hắn thủ hộ giả cũng không dám xuống cứu hắn, Lăng Vân làm sao nhảy xuống? Chẳng lẽ Lăng Vân vậy không nghĩ ra, muốn tìm chết? Toàn lực vận chuyển nguyên cương, dầu gì cho ta giảm bớt một ít gánh vác. Lăng Vân nói, Lăng huynh, ngươi, Phục Anh ánh mắt bỗng nhiên chừng được lớn hơn. Cái này tựa hồ không là ảo giác, đừng nói nhảm, lập tức toàn lực vận chuyển nguyên cương. Lăng Vân lạnh lùng cắt đứt hắn, cái này núi cao chót vót đối hắn mà nói, giống vậy có nhất định nguy hiểm. Hắn có thể không nguyện ý vì Phục Anh phối hợp chính hắn tánh mạng. Như Phục Anh không phối hợp, vậy hắn cũng chỉ có thể buông tha Phục Anh. Cái này một tí, Phục Anh không dám chần chờ, vội vàng vận chuyển nguyên cương. Hắn tu vi bất phàm, cái này một vận chuyển nguyên cương, lập tức liền hóa giải bốn phía đại lượng gió bão. Nhưng hắn vẫn không báo bất kỳ hy vọng nào, cười khổ nói, Lăng huynh, ngươi cái này cần gì, ta đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi cần gì phải vì ta phối hợp mạng ngươi. Nghe hắn om sòm cái không ngừng, Lăng Vân vô cùng là không nhịn được, trực tiếp quát lên, im miệng. Hắn giọng, có thể nói tương đương tồi tệ, có thể vào giờ phút này, Phục Anh không có nửa điểm tức giận, ngược lại rất cảm động. Giờ phút này nàng đã nhìn ra, Lăng Vân không phải đến tìm chết, là thật phải cứu hắn. Cứ việc nàng không nhận là Lăng Vân có thể thành công, nhưng đối phương cái này đảm phách và hành vi, cũng để cho hắn rất cảm động. Nói cho cùng, nàng cũng không có đặc biệt là Lăng Vân làm gì, đỉnh hơn chính là trong lời nói duy trì Lăng Vân mấy câu. Không nghĩ tới liền bởi vì như vậy, Lăng Vân lại có thể nguyện ý dùng tánh mạng tới cứu hắn. Lăng Vân không biết Phục Anh ý tưởng, nếu như biết, hắn chỉ biết nói Phục Anh suy nghĩ nhiều. Chuyện này nếu như không chắc chắn, hắn tuyệt sẽ không tới cứu Phục Anh. Dưới tình huống bình thường, cho dù nguyên hồn cường giả biết bay, cũng không cách nào dưới tình huống này sống sót. Bởi vì cái này trong thâm uyên khắp nơi là hắc sát gió bão, căn bản không cách nào phi hành. Nhưng Lăng Vân có Bắc Minh kiếm pháp, Bắc Minh kiếm pháp, kỳ thế giống như côn bằng, cái gọi là đại bàng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió 9000 dặm. Côn bằng nhất không sợ chính là gió, gió đối côn bằng mà nói, ngược lại là trợ lực. Lập tức, Lăng Vân lấy thân là kiếm, thi triển Bắc Minh kiếm pháp, mang Phục Anh hướng lên trên phương lao đi. Ôm trước hẳn phải chết lòng Phục Anh rất nhanh liền phát hiện không đúng. Nàng phát hiện mình thân thể, không chỉ không có xuống lần nữa rơi xuống, ngược lại cấp tốc lên cao. Điều này sao có thể? Phục Anh cấp vội vàng ngẩng đầu, một khắc sau liền trợn to hai mắt. Nàng thấy Lăng Vân mang nàng, ở trong bão tố hướng lên trên nhanh cướp. Gió bão không những không có hủy diệt Lăng Vân, ngược lại giống như đang giúp Lăng Vân. Giờ khắc này Lăng Vân, lại như cùng chỉ đại bàng. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, nàng nội tâm liền hiện lên mừng như điên. Có lẽ lần này, nàng thật không cần chết lại. Phục Anh có dũng khí tuyệt sử phùng sanh cảm giác, không người không sợ chết. Nếu như có thể bất tử, Phục Anh dĩ nhiên nguyện ý tiếp tục còn sống. Lúc trước nàng chỉ là hoàn toàn tuyệt vọng, lúc này mới lười được vùng vẫy. Phía trên, vạn trượng sâu núi cao chót vót chỗ, bầu không khí rất kiềm chế. Vương Sán đám người diễn cảm đều rất âm trầm. Phục hộ pháp, bọn họ đều nhìn về bà lão kia. Cái này bà lão, tên là Phục Xuân Hoa. Dĩ nhiên, nàng trước kia cũng không phải là Phục gia người. Phục cái họ này, là nàng năm đó tấn thăng động thiên lúc đó, Phục gia ban cho nàng họ, để biểu hiện đối với nàng coi trọng. Mà giờ khắc này nàng tâm tình cực kỳ ác liệt. Tại sao có thể như vậy? Phục Xuân Hoa trên mặt như có mây đen, tâm thần chìm vào đáy cốc. Nàng biết, mình tình huống rất gay gâu. Đừng xem Phục gia ngày thường coi trọng nàng, nhưng cái này loại coi trọng, ở Phục Anh trước mặt không đáng giá để ra. Ngày hôm nay Phục Anh chết, trở về sau đó nàng khẳng định không ăn nổi bao đi. Hơn nữa Phục gia thế lực chân thực quá to lớn, nàng trốn cũng không trốn thoát. Những người khác cũng là một mặt xui, vốn là bọn họ lần này tới và Phục Anh cùng nhau nhập bí cảnh, là ôm trước dính Phục Anh quang ý tưởng. Phục Anh thân phận bất phàm, bọn họ đi theo Phục Anh, có thể nhân cơ hội và Phục Anh làm quan hệ tốt. Hiện tại tốt lắm, bọn họ không những dính không tới Phục Anh quang, còn chính mắt nhìn thấy Phục Anh chết, đây quả thực là vận xui hết sức. Trở về sau đó, như Phục gia bởi vì Phục Anh chết giận cá chém thất bọn họ, vậy thế lực phía sau bọn họ vậy không che chở được bọn họ. Bọn họ tương lai tiền đồ đã tràn đầy sương mù dày đặc. Làm thế nào, cái này nên làm cái gì, có thể hay không nghĩ biện pháp cứu Phục sư tỷ. Vương Sán đều không cách nào ổn định, hốt hoảng nói. Ngươi để cho chúng ta làm sao cứu? Tiêu Hổ nóng nảy nói, Vương Sán, không phải chúng ta chẳng muốn cứu, nơi này là đoạn hồn thâm uyên, Phục Anh nàng rơi vào thâm uyên, coi như pháp tướng cường giả đi xuống, giống vậy một con đường chết. Vương Sán hô hấp hơi chậm lại, không biết nên nói cái gì. Không cứu Phục Anh, bọn họ sau chuyện này là sẽ xui xẻo, nhưng rót nữa hỏng cũng có thể giữ được tánh mạng. Có thể nếu như đi cứu Phục Anh, vậy không ước chừng không cứu được Phục Anh, còn sẽ phối hợp mạng mình, tương đương với lập tức phải chết. Chỉ cần không ngu người, đều biết nên làm sao chọn. Ai, nhắc tới chúng ta đều là người tầm thường, trong xương đều là ích kỷ hèn yếu. Ninh Đào vô cùng xấu hổ nói, chỉ có Lăng huynh, là chân chính lớn không sợ đại trượng phu. Chúng ta biết đi xuống hẳn phải chết, Lăng huynh cũng biết, nhưng hắn vẫn là nhảy xuống. Chương 2160, nhất định có chí bảo. Đại trưởng phu, Tiêu Hổ gương mặt co quắp, vừa nghe liền cảm thấy rất khó chịu. Tiêu sư huynh ngươi đừng không phục, Ninh Đào nói, chúng ta cùng phục sư đệ quan hệ, xa so Lăng huynh thân cận, nhưng chúng ta lại không một người dám nhảy xuống. Chỉ có Lăng huynh nhảy, chỉ xông lên điểm này, ta liền phục nàng. Nói đùa, đây không phải là anh dũng, mà là ngu xuẩn. Tiêu Hổ giận dữ mà cười nói, nếu như có thể cứu phục sư đệ, ta khẳng định sẽ đi cứu, có thể cái này căn bản ân không thể nào. Biết rõ không cứu được người, lại chỉ sẽ phối hợp mạng mình, nhưng vẫn đi cứu người, ta xem đây quả thực là ngu xuẩn không có thuốc chữa. Ninh sư huynh, người đừng xem trọng thằng nhóc này, theo ta ý kiến, thằng nhóc này không phải cái gì lớn không sợ, vừa vặn là hèn yếu. Vương Sán nói châm chọc, hắn sở dĩ nhảy xuống, là bởi vì là hắn rất rõ ràng, hắn đã đắc tội chúng ta. Trước hắn có thể không có sao, là bởi vì là có phục sư huynh che chở hắn, hiện tại phục sư huynh chết, hắn vậy mệnh không lâu vậy. Cho nên, hắn dứt khoát đi cho phục sư huynh chết theo, miễn được bị chúng ta hành hạ mà chết. Là hết sức là hết sức, Vương sư muội lời này rất có đạo lý. Tiêu Hổ ánh mắt sáng lên, ngay tại bọn họ nói chuyện lúc đó, phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một hồi gió lốc lớn. Cái này gió lốc lớn rất quỷ dị, lại là từ dưới đi lên sông lên. Hả? Phục hộ pháp chân mày nhảy một cái, mấy cái khác thủ hộ giả vậy tựa hồ nhận ra được cái gì, ánh mắt bỗng dưng nhìn chăm chú xuống phía dưới thâm uyên. Chỉ tiếc, phía dưới đều là hắc sát gió bão, bọn họ cái gì cũng không thấy được. Phục hộ pháp, các ngươi đang nhìn cái gì? Vương Sán không hiểu nói, đám người thủ hộ giả đều không để ý nàng, các ngươi vậy cảm giác được. Phục hộ pháp nói, đám người thủ hộ giả thần sắc nghiêm nghị gật đầu. Phục hộ pháp, các ngươi có ý gì, chẳng lẽ phục sư đệ không có chết? Ninh Đào mang hy vọng nói, không thể nào, Vương sư muội và Tiêu Hổ không hẹn mà cùng lớn tiếng nói. Một khắc sau, gió lốc lớn cuốn tới, tiếp theo, mọi người tại đây liền cũng chợt trợn to hai mắt. Gió lốc lớn bên trong, hai đạo thân ảnh bay vút ra. Ta hoa mắt sao, Ninh Đào cảm giác đang nằm mơ, đối diện hai đạo thân ảnh, lại là Lăng Vân và Phục Anh. Hai người rõ ràng đã rơi vào thâm uyên, làm sao có thể còn sống đi lên. Phục Anh, Phục Xuân Hoa chợt đứng lên. Cho dù là nàng, giờ phút này cũng cảm thấy được không tưởng tượng nổi. Cái này rơi vào đoạn hồn thâm uyên người, lại còn có thể đi lên nữa. Đây quả thực chưa bao giờ nghe, dù là nàng cái này pháp tướng cường giả, rơi vào đoạn hồn thâm uyên, đó cũng là cửu tử nhất sanh. Có thể vậy Lăng Vân, không chỉ có nhảy xuống thâm uyên sau có thể còn sống đi lên, còn cứu Phục Anh. Cái này độ khó, so mình đi lên còn phải gian nan 10 lần trở lên. Đây cũng là tại sao, nàng cũng không có đi cứu Phục Anh duyên cớ. Phục sư đệ, các ngươi là người hay quỷ? Ninh Đào không nhịn được nói. Im miệng, quỷ làm sao có thể sẽ có người sống hơi thở? Tiêu Hổ phẫn nộ quát, thấy Phục Anh còn sống đi ra, hắn theo đạo lý hẳn rất cao hứng. Có thể chẳng biết tại sao, hắn không có trong tưởng tượng như vậy vui sướng, ngược lại vô cùng phiền não. Xác thực nói, là hắn không dám suy nghĩ sâu xa mình ý tưởng. Hắn sở dĩ như vậy khó chịu, là bởi vì là cứu Phục Anh người không phải hắn, mà là hắn rất chán ghét Lăng Vân. Như vậy, hắn tình nguyện Phục Anh và Lăng Vân đều chết ở phía dưới. Phục Anh lạnh nhạt quét qua Thái Thương Tông đám người, không có để ý bọn họ nói. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Thái Thương Tông mọi người ánh mắt, so với trước đó lạnh lùng không biết nhiều ít lần. Mới vừa rồi hắn cùng Lăng Vân đi lên lúc đó, đem những người này nói nghe được rõ ràng. Cái này cũng để cho hắn ý thức được, những người này là bực nào buồn cười. Đi qua, cũng là bực nào buồn cười. Hắn rơi vào thâm uyên. Những người này không cứu hắn thì thôi, lại còn đi đả kích cứu hắn Lăng Vân. Như vậy có thể gặp, những người này là bực nào vì tư lợi. Bọn họ căn bản không quan tâm hắn tánh mạng, trước kia lấy lòng hắn, cũng chỉ là bởi vì là hắn thân phận và bối cảnh. Mà hắn đi qua lại không biết gì cả, thật lấy là những người này là đối hắn tốt. Không thể nào, các ngươi làm sao có thể còn có thể sống được đi lên. Tiêu Hổ khó tin thanh âm vang lên, nghe nói như vậy, Phục Anh đối nàng lại là chán ghét. Hôm nay, hắn đã nhìn thấu Tiêu Hổ bộ mặt thật. Trước kia ở hắn trong mắt, còn lộ vẻ được khá là nghĩa khí Tiêu Hổ, giờ phút này muốn hơn xấu xí thì có hơn xấu xí. Tiêu sư huynh, xem ra ngươi không hy vọng thấy ta sống. Phục Anh lạnh lùng nói. Phục Xuân Hoa vừa nghe, vậy bất thiện nhìn về phía Tiêu Hổ. Phục Anh có thể còn sống đi lên, nàng tự nhiên cao hứng. Dĩ nhiên, nàng cao hứng như thế, quan tâm Phục Anh là thứ nhì, chủ yếu hơn vẫn là nàng sẽ không lại bị Phục gia truy cứu. Phục sư đệ, ngươi hiểu lầm ta. Tiêu Hổ cả người một hồi giật mình, lắp bắp nói, ta không phải cái ý này, chỉ là chúng ta đều biết, rơi vào thâm uyên người là không thể có thể sống sót, chuyện này quá quỷ dị. Phải không? Phục Anh càng phát ra không ưa Tiêu Hổ, lạnh lẽo nói, xem ra ở ngươi trong mắt, chỉ quan tâm sự việc quỷ dị không quỷ dị, ta sống hay chết, ngược lại căn bản không trọng yếu. Ta, Tiêu Hổ sắc mặt phát trắng. Được rồi, ngươi chớ nói chuyện, ta bây giờ nghe ngươi nói chuyện, liền cảm thấy muốn ói. Phục Anh không chút lưu tình nói, Tiêu Hổ như bị sét đánh. Phải biết, lấy Phục Anh cũng đúng nàng mặc dù vậy lạnh lùng, nhưng còn chưa bao giờ giống như bây giờ. Đây cũng không phải là lạnh lùng, mà là chán ghét. Nhưng hắn làm thật không phải là người bình thường, cái này trong thoáng qua, hắn lại có thể liền khôi phục bình tĩnh. Bình tĩnh dưới, hắn càng lý trí. Chốc lát, hắn liền ý thức được một cái vấn đề. Phục Anh không thể nào lại đối hắn có hảo cảm, hắn cũng không tuyệt vọng. Một khắc sau, hắn chợt quay đầu, lạnh lẽo nhìn về phía Lăng Vân. Ở Tiêu Hổ xem ra, đây hết thảy ngọn nguồn đều là Lăng Vân. Lăng Vân chính là đầu sỏ. Như vậy, chỉ có giải quyết hết Lăng Vân, hắn mới có cơ hội thay đổi Phục Anh đối hắn ấn tượng. Nhóc xác rưởi, hết thảy các thứ này đều do ngươi. Tiêu Hổ dữ tợn nói. Trách ta, Lăng Vân mặt không cảm giác. Loại người này, nói đối phương là thằng hề đều là làm nhục thằng hề. Tiêu sư huynh, ngươi xong chưa? Lăng huynh cứu ta, ngươi không những không cảm kích hắn, còn ngờ hắn. Phục Anh sắc mặt lạnh lẽo nói. Lần này, Tiêu Hổ không chột dạ, ngược lại là tức giận. Hắn vô cùng lạnh lùng nói, hắn cứu ngươi, ta dĩ nhiên cảm kích, nhưng cái này không thay đổi được chuyện này cổ quái sự thật. Hắn bất quá là một cái hợp hư võ giả, nhưng đầu tiên là ở nơi này trong thâm uyên như dẫm trên đất bằng, để cho chúng ta những thứ này động thiên võ giả cũng tự thẹn không bằng. Mà nay, người rơi xuống thâm uyên, liền liền phục hộ pháp cái này pháp tướng cao thủ đều nói ngươi không được cứu, hắn nhưng lại như là có thần giúp, lại đem ngươi từ trong thâm uyên cứu ra. Các vị hộ pháp, Vương sư muội trước nói không sai, người này có vấn đề lớn. Ta cảm thấy, chúng ta hẳn bắt hắn lại, trước cầm vấn đề biết rõ, nếu như sau chuyện này phát hiện hắn không thành vấn đề, ta nguyện ý cho hắn bồi tội nói xin lỗi. Nghe được Tiêu Hổ lời này, tại chỗ những người khác không uống mắng hắn, ngược lại trong mắt cũng đều ánh mắt lóe lên, mơ hồ thấm ra tham lam. Bọn họ đã rõ ràng Tiêu Hổ ý, đó chính là Lăng Vân trên mình, nhất định có chí bảo. Bọn họ thân phận bất phàm, thân là Thái Thương Tông môn nhân, bảo vật tầm thường bọn họ cũng sẽ không ở ư. Nhưng cái này Lăng Vân bảo vật, nhưng để cho bọn họ tim đập thình thịch, thậm chí làm điên cuồng. Bảo vật này, có thể để cho một cái hợp hư võ giả, làm được pháp tướng cường giả cũng không làm được chuyện. Chỉ cần suy nghĩ một chút, bọn họ liền không cách nào khống chế tham niệm của mình. Chương 2161, có ý gì, Tiêu Hổ, người có ý gì? Phục Anh thần sắc giận dữ, lạnh lùng nói, Lăng Huynh có chí bảo, đó cũng là Lăng Huynh bảo vật, cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Lăng huynh đối với ta có ân cứu mạng, các ngươi không tư cảm kích thì thôi, lại còn muốn ân đền oán trả. Hắn không ngu, nơi nào còn không nghĩ tới, Tiêu Hổ các ngươi là nhớ đến Lăng Vân bảo vật. Cái này để cho hắn vừa giận vừa sợ, còn có áy náy. Ở hắn xem ra, Lăng Vân sẽ bại lộ chí bảo, hoàn toàn là bởi vì hắn. Lúc trước những người này tuy mơ ước Lăng Vân bảo vật, nhưng còn không như thế mãnh liệt. Là Lăng Vân cứu hắn sau đó, để cho những người này tham lam hoàn toàn bùng nổ. Coi như là Phục Anh, giống vậy cảm thấy, Lăng Vân có thể làm được cái loại này loại không thể tưởng tượng nổi kỳ tích cử chỉ, hơn phân nửa thật sự là dựa vào bảo vật. Phục sư đệ, người quá ngây thơ rồi. Tiêu Hổ nói, thế gian chí bảo, có đức người cư chi, ở lại thực lực không đủ người bên trong, chỉ có thể là mối họa. Lăng công tử nếu có chí bảo, giao cho chúng ta, vậy là vì tốt cho hắn, nếu không ngày hôm nay chúng ta không làm khó dễ hắn, sau này hắn gặp phải người khác, cũng khó bảo đảm người khác có thể giết người hay không đoạt bảo. Hắn lời này, đã lại nữa che giấu mình mục đích. Ánh mắt của những người khác, giờ phút này cũng thay đổi được bộc phát sao động. Phục Anh hảo cảm, bọn họ là muốn tranh lấy. Nhưng nếu như không cách nào tranh thủ, bọn họ cũng chỉ có thể buông tha, tận lực đi tranh đoạt bảo vật. Huống chi, Lăng Vân trên mình bảo vật, giá trị sợ rằng còn xa xa ở Phục Anh hảo cảm bên trên. Cái này rất có thể là nghịch thiên chí bảo, thậm chí có thể là thần khí. Tiêu sư huynh, chí bảo mặc dù tốt, nhưng nếu như bảo vật chỉ có một kiện, vậy chúng ta nên phân phối thế nào? Vương Sán bỗng nhiên nói, những lời này đã hiển lộ ra, nàng giống vậy động tham niệm. Ha ha ha, ta đem lời đặt ở cái này, nếu như chí bảo chỉ có một kiện, vậy ta có thể không muốn. Tiêu Hổ nói, lúc nói chuyện, hắn trong mắt thoáng qua lau một cái sạch bóng. Hắn cũng không ngu xuẩn, Lăng Vân trên mình thật có chí bảo, ở hắn xem ra vậy không tới phiên bọn họ những đệ tử trẻ tuổi này. Bọn họ bên người, không chỉ có đám người hộ pháp, còn có Phục Xuân Hoa cái này pháp tướng cao thủ. hắn không tin Phục Xuân Hoa các người sẽ không động tâm. Cho nên, tranh trí bảo này không có chút ý nghĩa nào. Ngươi nói thật, Vương Sán hưng phấn nói, bọn họ đám này đệ tử trẻ tuổi sau đó, trừ Phục Anh, chính là Tiêu Hổ thực lực mạnh nhất. Tiêu Hổ thối lui ra tranh đoạt, vậy nàng liền thiếu một mạnh có lực đối thủ cạnh tranh. Gặp nàng như vậy, Tiêu Hổ trong lòng cười nhạt, cái này Vương Sán so hắn nghĩ càng ngu xuẩn, dĩ nhiên hắn sẽ không khám phá, mà chỉ nói trên người hắn chí bảo là lợi hại, nhưng Đoạn Hồn Thâm Uyên bên trong không thiếu cơ duyên. Thằng nhóc này, có thể bằng vào chí bảo ở trong Thâm Uyên như dẫm trên đất bằng, như vậy ta duy nhất yêu cầu, liền là bất kể ai đạt được bảo vật này, cũng được cùng ta tạm thời cùng chung, trợ giúp ta tìm những cơ duyên khác. Nghe lời này một cái, những người khác nhất thời rõ ràng hắn ý tưởng. Không thể không nói, Tiêu Hổ cái này ý nghĩ rất tốt, chí bảo chỉ có một kiện, khẳng định không đủ phút, nhưng cơ duyên nhưng có rất nhiều. Tiêu Hổ, các ngươi nói những thứ này, đều là chính các ngươi suy đoán. Ninh Đào nhưng cau mày nói, ở ta xem ra, Lang huynh chưa chắc liền bằng vào gì chí bảo, có lẽ hắn là có bí pháp gì. Trước hắn chỉ là truyền thụ Phục sư đệ một ít kỹ xảo, liền để cho Phục sư đệ đổi được ung dung rất nhiều. Chữ sư đệ, người vẫn là im miệng đi. Tiêu Hổ cười lạnh nói, một cái hợp hư võ giả, bằng vào thân pháp ở Đoạn Hồn Thâm Uyên bên trong như dẫm trên đất bằng, lời này chính ngươi tin sao? Nói xong, hắn liền nhìn về phía Phục Hộ Pháp, Phục Hộ Pháp, chuyện này còn được ngài quyết định, ngài thấy thế nào? Hắn rất rõ ràng, chuyện này cuối cùng còn được Phục Hộ Pháp nhất quyết định. Bọn họ bất kể người khác làm gì, cũng không vòng qua được Phục Hộ Pháp. Ai để cho Phục Hộ Pháp thực lực mạnh nhất? Phục Hộ Pháp ánh mắt lóe lên. Đối với chuyện này, nàng nói không động tâm là giả. Từ tình huống trước mắt phán đoán, Lăng Vân trên mình nếu thật có bảo vật, vậy rất có thể là siêu thoát cấp. Nếu như không suy nghĩ những nhân tố khác, nàng đã sớm ra tay. Bàn về tàn nhẫn và quả quyết, nàng vượt xa Tiêu Hổ tên tiểu bối này. Nhưng chuyện này, có Phục Anh ở trong đó, nàng không thể không cẩn thận xử lý. Nói cho cùng, Lăng Vân dẫu sao là Phục Anh ân nhân cứu mạng. Không chờ Phục Hộ Pháp tỏ thái độ, Phục Anh liền đã không cách nào nhẫn nại. Các ngươi cũng đủ, Phục Anh tức giận nói, bỏ mặc Lăng huynh trên mình có bảo vật gì, các ngươi cũng tư cách đi mơ ước, nghe các ngươi nói, ta thật cảm thấy xấu hổ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Phục Hộ Pháp, Phục Hộ Pháp, mời ngươi ngăn cản bọn họ, Lăng huynh là ta ân nhân cứu mạng, ta sẽ không cho phép người bất kỳ đối hắn ra tay. Đối Phục sư đệ mà nói, ta hoàn toàn đồng ý. Lăng huynh đệ mới vừa cứu Phục sư đệ, chúng ta như mơ ước bọn họ bảo vật, vậy cùng cầm thú có gì khác nhau đâu. Ninh Đào phụ họa nói, Phục sư đệ, hắn đối người có ân cứu mạng, nhưng đối với chúng ta không có. Tiền hướng Minh Đạo, huống chi, chúng ta cũng chưa nói muốn giết hắn, chỉ là muốn hắn giao ra bảo vật, như vậy phá lệ khai ân, đã là xem ở hắn cứu sư đệ phần ngươi trên. Lăng Vân lạnh lẽo xem những người này biểu diễn, thấy hiện tại, hắn xác định đây chính là một đám tên hề nhảy nhót. Cái gì lánh đời thế lực đệ tử, đồng dạng là nam trộm nữ kỹ nữ, đầy bụng ý nghĩ xấu. Hắn cũng không có hứng thú lại xem bọn họ diễn xuất. Lúc này nhìn về phía Phục Anh, người lúc trước duy trì ta cũng cứu ngươi một mạng. Cho nên, người ta tới giữa, đã không tồn tại cái gì dây dưa dễ má, lúc này từ biệt. Lăng Vân phất ống tay áo một cái, hướng trong thạch động đi tới. Thà ở nơi này xem những người này biểu diễn, còn không bằng đi tìm thần bí kia kiếm ý nguyên vật. Phục Anh thân thể thoáng một cái, trên mặt màu máu cũng bá rút đi hơn nửa. Đã không tồn tại cái gì dây dưa dễ má, Lăng Vân lời ấy. Rõ ràng là muốn cùng hắn vạch rõ giới hạn. Nhưng hắn cũng không có cảm thấy Lăng Vân quá đáng. Hắn cảm thấy, đổi lại là hắn, vậy sẽ làm như vậy. Ai để cho hắn bên người những thứ này đồng môn, chân thực không phải là người. Thậm chí, chính hắn chỉ sợ cũng không có hắn mình nghĩ như vậy được người hoan nghênh. Nói không chừng hiện tại, Lăng Vân trong lòng đối với hắn thật ra thì vậy đã rất chán ghét. Dẫu sao ở đang ý tưởng của người thường bên trong, đều là cận chu giả xích, gần mực thì đen. Hắn bên người đều là thứ bại hoại, những người khác rất khó tin hắn là trong sạch. Da phù sa mà bất nhiễm người, chân thực quá thiếu. Muốn đi, Tiêu Hổ cười lạnh một tiếng, bá xuất hiện ở Lăng Vân trước người, đem người sau ngăn lại. Lăng Vân hờ hững nhìn hắn. Lăng Vân, người muốn có thể đi, xem ở ngươi cứu Phục sư đệ phân thượng, chúng ta có thể tha ngươi một mạng, nhưng xin ngươi cầm chí bảo giao ra. Tiêu Hổ nói, Phục Anh vô cùng phẫn nộ, Tiêu Hổ, ngươi tránh ra cho ta, không muốn ngăn trở Lăng huynh. Tiêu Hổ không có động tính, ngược lại cân nhắc nói, Phục sư đệ, ta lời này cũng không phải là đại biểu mình một người, người không tin hỏi một chút những người khác, xem có ai đồng ý để cho hắn đi. Phục Anh vội vàng quét nhìn những người khác, kết quả, Vương Sán và Tiền Hướng Minh các người cũng ánh mắt lóe lên. Thấy một màn này, Phục Anh làm sao không biết bọn họ ý tưởng. Các ngươi, Phục Anh bộc phát tức giận, nhưng hắn biết, những thứ khác người nổi giận không ý nghĩa. Chuyện này, chủ yếu nhất vẫn là xem Phục Hộ Pháp. Chỉ cần Phục Hộ Pháp chịu chống đỡ hắn, những người khác liền tuyệt đối không dám phản đối. Phục Hộ Pháp, ta lặp lại lần nữa, Lăng Huynh là ta ân nhân cứu mạng. Phục Anh chăm chú nhìn Phục Hộ Pháp nói, chương 2162, hồ đồ ngu xuẩn. Phục Hộ Pháp đầu tiên là yên lặng, sau đó than thở. Nghe được tiếng thở dài này, Phục Anh trong lòng liền bỗng dưng chợt lạnh. Sau đó, liền nghe Phục Hộ Pháp nói, Phục Anh, hắn là người ân nhân cứu mạng, chúng ta khẳng định sẽ che chở hắn. Bất quá tình huống đặc biệt đặc thù xử lý, hiện tại chúng ta đích xác rất cần trên người hắn bảo vật. Ngươi xem như vậy như thế nào, chúng ta chỉ tạm mượn hắn bảo vật dùng một chút, sau chuyện này sẽ trả cho hắn. Phục Anh thân thể chấn động mạnh một cái, trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Phục Hộ Pháp. Nếu như những người khác, có lẽ còn sẽ tin tưởng Phục Hộ Pháp lời này. Nhưng Phục Anh đối Phục Hộ Pháp quá rõ, nói là tạm mượn, có thể cái này tạm mượn, tuyệt đối không thể nào trả lại. Thậm chí, cùng tới hang đá bên trong, Phục Hộ Pháp hơi làm chút tay chân, Lăng Vân lại mất đi chí bảo hộ thân, nói không chừng cũng sẽ bị Phục Hộ Pháp hại chết. Hơn nữa còn là như vậy để cho hắn không bắt được chứng cứ thủ đoạn. Chạm đến Phục Anh ánh mắt, Phục Hộ Pháp cũng không khỏi có chút chột dạ, Phục Anh à, người cũng phải thông cảm ta khó xử. Vù vù, Phục Anh một trái tim đột nhiên chìm xuống, tựa như nặng đến đoạn hồn thâm uyên phần đáy. Lúc trước những người khác như thế nào đi nữa, hắn cũng còn có thể giữ bình tĩnh. Nhưng Phục Hộ Pháp lời này, là thật đối hắn tạo thành đồ sộ đả kích lớn. Hắn không nghĩ tới, lại có thể liền Phục Hộ Pháp đều là loại người này. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình đời người, giống như tấm gương vậy bể tan tành. Trước kia trong đời những cái kia tốt đẹp, lúc đầu đều là giả tạo. Thế giới chân chính, lại như vậy bẩn thỉu xấu xí. Họ Lăng tiểu tử, liền Phục Hộ Pháp đều như vậy nói, ngươi còn ở đây do dự cái gì? Đàng hoàng một chút, không muốn để cho ta tự mình động thủ. Tiêu Hổ giữ tợn cười một tiếng, Phục Hộ Pháp đã lên tiếng, lần này lại không người có thể cứu Lăng Vân. Tiêu Hổ, ngươi cút xa một chút cho ta, từ trước đến giờ ôn hòa Phục Anh, giờ phút này nhưng đại phát lôi đình. Hắn trực tiếp ngăn ở Lăng Vân trước người, nhìn những người khác nói, các ngươi sẽ đối Lăng Huynh động thủ có thể, vậy các ngươi trước qua ta cửa ải này. Đáng tiếc là, hắn nói thật ra thì cũng không có bao nhiêu uy tín. Hắn thân phận địa vị là rất cao, nếu như ở Thái Thương Tông, tại chỗ những người khác tuyệt đối không dám phản đối hắn. Nhưng nơi này là Tinh Nguyệt Bí Cảnh, ở trong bí cảnh, trọng yếu nhất hay là thực lực. Mấu chốt nhất là, Phục Hộ Pháp cho rằng, coi như Tông Môn biết nàng hành vi, cũng sẽ không trách tội nàng. Nếu như nàng thật là tông môn, đoạt được một kiện siêu thoát cấp chí bảo, như vậy đắc tội Phục Anh chút chuyện nhỏ này, căn bản không đáng giá để ra. Đến lúc đó, tông môn chỉ sẽ đại lực khen thưởng nàng. Lúc này nàng liền thở dài nói, Phục Anh, người không muốn tự do phóng khoáng, trên người người này chí bảo, đối với chúng ta thăm dò đoạn hồn thâm uyên rất trọng yếu. Ân cứu mạng, người có thể sau này từ từ báo đáp, nhưng chuyện hôm nay, hết thảy cũng lấy thăm dò đoạn hồn thâm uyên làm trọng, đây chính là tông môn kế hoạch lâu dài. Đúng vậy, Phục Anh, đổi thành những người khác, chúng ta sớm trực tiếp giết. Hiện tại chúng ta như vậy hòa nhã nói với hắn, cũng đã là xem ở hắn cứu phần ngươi trên. Cái khác thủ hộ giả cũng nói, Phục Anh quả đấm nắm chặt, hắn chưa bao giờ lãnh hội qua như vậy cảm giác vô lực. Trước kia hắn còn lấy vì mình giỏi lắm, nhưng hôm nay, hắn liền mình ân nhân cứu mạng cũng không che chở được. Lần đầu tiên, nàng chưa bao giờ như vậy sâu sắc ý thức được, lúc đầu nàng cái gọi là thân phận địa vị. Thật ra thì cũng tông môn và gia gia cấp cho. Bỏ ra bối cảnh sau lưng, nàng thật ra thì cái gì cũng không phải. Muốn ta bảo vật, đây là, Lăng Vân bỗng nhiên mở miệng. Làm sao, ngươi chẳng lẽ còn muốn chối? Tiêu Hổ nói, Lăng Vân cười mỉa nhìn Thái Thương Tông những người này, không phủ nhận, các ngươi không đoán sai, trên người ta là có chí bảo, không biết ai muốn tới bắt. Nghe lời này một cái, những người khác ánh mắt lại là nóng như lửa, dường như muốn bốc cháy. Kẻ thức thời là người tài giỏi. Xem ra Lăng Vân ngươi còn không coi là ngu xuẩn. Vương Sán cười nói, Tiêu sư huynh ngươi để cho, loại chuyện nhỏ này liền giao cho sư muội ta tới ra sức. Lan, Phục Anh lãnh xích, Vương Sán sắc mặt thật không tốt xem, Phục sư huynh, ngươi tại sao như vậy hồ đồ ngu xuẩn? Là các ngươi quá vô sỉ. Phục Anh cười lạnh nói, Phục Anh, tránh ra. Phục Hộ Pháp nói, không thể nào, các ngươi muốn động Lăng huynh, chỉ có từ trên người ta dẫm lên. Phục Anh nói, lời còn chưa dứt. Một đạo gió sức lực liền phá không tới. Phục Hộ Pháp ra tay, nàng một chỉ điểm ra, Phục Anh cả người nguyên cương, liền trực tiếp bị phong ấn, trên mình khí huyết vậy bị đông cứng. Thoáng chốc, Phục Anh liền mất đi khí lực, vô lực tê liệt ngã xuống đất. Phục hộ pháp lại dùng tay áo bào một quyển, liền đem Phục Anh ung dung cuốn đến một bên. Như vậy thứ nhất, Phục Anh lại cũng không cách nào ngăn cản những người khác đối phó Lăng Vân. Phục hộ pháp, Phục Anh đau triệt cánh cửa lòng. Phục hộ pháp như vậy cử động, đối nàng mà nói, không khác nào là loại phản bội. Nàng coi như là bị người mà mình tín nhiệm nhất phản bội. Phục hộ pháp, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ta sẽ hận ngươi, Phục Anh nói, pháp tướng cao thủ quá mạnh mẽ. Cho dù hắn là động thiên đỉnh cấp võ giả, giống vậy không có cách nào phản kháng Phục hộ pháp. Phục hộ pháp thở dài nói, Phục Anh, ta cái này không chỉ là vì tông môn lợi ích cân nhắc, thật ra thì cũng là vì ngươi tốt. Ta tin tưởng, chuyện này coi như nhị trưởng lão biết, cũng chỉ sẽ đồng ý ta. Thành việc lớn bố trí tiểu tiết, ở tuyệt đối lợi ích trước mặt, ân cứu mạng giống vậy có thể vứt bỏ. Vậy ngươi đâu? Phục Anh cắn răng nói, Phục hộ pháp, ngươi muốn chưa từng nghĩ, ta sẽ từ đây hận ngươi. Phục hộ pháp nhướng mày một cái, cảm thấy khá là khó giải quyết. Nàng không nghĩ tới, Phục Anh sẽ như vậy cố chấp. Phục Anh ở Phục gia, ở Thái Thương Tông, địa vị cũng rất cao. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng là thật không muốn đắc tội Phục Anh. Phục Anh thật muốn hận tới nàng, tuyệt đối sẽ cho nàng mang đến đổ sộ phiền toái lớn. Nhưng cuối cùng, Phục hộ pháp vẫn là thở dài. Coi như Phục Anh hận nàng, nàng cũng không chiếu cố được như vậy nhiều. Một kiện siêu thoát cấp chí bảo, cái này so với Phục Anh tâm trạng quan trọng hơn. Phục Anh hận nàng, nàng sau này có thể nghĩ biện pháp từ từ hóa giải. Hơn nữa, Phục Anh hiện tại dẫu sao còn chỉ là đệ tử, tạm thời đối nàng không tạo thành uy hiếp. Nàng có thời gian đi lắng xuống Phục Anh tức giận, có thể cái này siêu thoát cấp chí bảo một khi bỏ qua, vậy thì thật sẽ vĩnh viễn bỏ qua. Cái loại này cơ hội quá khó khăn được. Lúc này Phục hộ pháp liền bất đắc dĩ nói, Phục Anh, ngươi cần gì phải nói loại vết thương này lòng người, ta bảo vệ ngươi 20 năm, chẳng lẽ còn không bằng cái này Lăng Vân. Hắn là cứu ngươi, nhưng ta cũng vì ngươi vào sanh ra tử nhiều năm. Im miệng, Phục hộ pháp, ngươi lấy là ta còn sẽ tùy tiện tin tưởng ngươi. Phục Anh sắc mặt lạnh băng, ngươi bảo vệ ta, chẳng qua là nghe lệnh của gia gia ta, không có ngươi, gia gia vậy sẽ an bài những người khác bảo vệ ta. Ngươi thật muốn như vậy quan tâm ta. Trước ta rơi vào thâm uyên lúc đó, làm sao không gặp ngươi tới cứu ta? Chân chính không mang theo tư lợi, không lấy lợi ích làm mục đích cứu ta, chỉ có Lăng huynh, ngươi và bọn họ những người này, cũng chẳng qua là hướng về phía ta thân phận tới. Phục hộ pháp sắc mặt thoáng chốc một hồi xanh một hồi trắng, lần đầu tiên bị Phục Anh nói á khẩu không trả lời được. Cái này cũng để cho nàng ý thức được, Phục Anh tựa hồ và trước kia bất đồng. Trước kia Phục Anh, cho tới bây giờ sẽ không như vậy sắc bén. Phục hộ pháp. Không cần quan tâm Phục lời của sư huynh, hắn chỉ là ngay tức thì không chuyển qua cong tới thôi. Vương Sán ha ha cười một tiếng, hiện tại, xin Phục hộ pháp phê chuẩn, do ta đi đối phó cái này Lăng Vân. Chương 2163, kiếm khí như đại bàng. Chính xác, Phục hộ pháp sâu đậm nhìn Vương Sán một cái nói. Cái này Vương Sán, thật lấy vì ai ra tay, ai có thể có được chí bảo này. Như thật là siêu thoát cấp chí bảo, vậy chỉ có nàng một người có thể chiếm hữu. Ngược lại. Nếu như không phải là siêu thoát chí bảo, vậy nàng giờ phút này không ra tay, vậy có thể tránh khỏi có mất thân phận. Lăng huynh, chạy mau. Phục Anh bi phẫn nói. Lăng Vân không động, đổi thành ở những địa phương khác, hắn đúng là chỉ có thể trốn. Thái Thương Tông 13 người, diệt trừ Phục Anh vậy còn có 12 người. Trong đó có 11 tên động thiên cao thủ, một tên pháp tướng cao thủ. Cái này cùng đội hình, ở những địa phương khác hắn căn bản không có thể chạy trốn. Nhưng nơi này là đoạn hồn thâm uyên. Hắn Bắc Minh kiếm pháp, ở chỗ này liền như cá gặp nước, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhìn lại đối diện Thái Thương Tông đám người, thực lực nghiêm trọng bị hạn chế. Bọn họ phải phân tâm chống cự Hắc Sát Bạo Phong, cho nên, ở chỗ này Lăng Vân căn bản không cần trốn. Trốn, Tiêu Hổ cười nhạt, Phục sư huynh, nói ngươi ngây thơ, ngươi là thật ngây thơ. Vương Sán khẽ mỉm cười, ngươi hiện tại phải làm, là khuyên hắn ngoan ngoãn bó tay chịu trói, mà không phải là trốn. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Hắn còn có thể thiếu bị một chút hành hạ, chạy trốn, chỉ có thể là để cho hắn ăn nhiều đau khổ. Lăng Vân, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, giao cho ở trên tay ngươi chí bảo, chúng ta có thể nể tình ngươi cứu Phục sư đệ phân thượng, tha ngươi một mạng. Tiêu Hổ nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, bất quá hắn trong lòng, nhưng là âm thầm cười nhạt. Như Lăng Vân giao ra chí bảo, hắn bây giờ là sẽ tạm thời thả qua Lăng Vân. Nhưng sau đó có cơ hội, hắn khẳng định sẽ giết chết Lăng Vân. Lăng Vân không biết nên nói cái gì. Những người này, thật cứ như vậy xem thường hắn. Thái Thương Tông đám người thái độ này, rõ ràng là cầm hắn coi thành dê non. Phục Anh cắn chặt răng, cắn môi ra máu cũng không biết. có thể gặp hắn nội tâm là bực nào tức giận và thống khổ. Phục hộ pháp, ở chỗ này ta cầu ngươi thả qua hắn, đi về sau ta tất sẽ lại nữa vi phạm ngươi nói. Tiếp theo, Phục Anh quay đầu đối Phục hộ pháp nói. Từ trước đến giờ lãnh ngạo hắn, giờ khắc này đối Phục hộ pháp cúi đầu. Đây là chưa bao giờ có chuyện. Phục Anh, Phục hộ pháp một hồi lộ vẻ xúc động, đối Phục Anh, như nàng hoàn toàn không cảm tình, cái này là không thể nào. Chỉ bất quá cái này cảm tình không hề sâu, không cách nào ngăn cản ích lợi to lớn. Những người khác cũng cả kinh, e sợ cho Phục hộ pháp thay đổi chủ ý. Tiêu Hổ vội vàng nói, Phục hộ pháp, chúng ta đã rất nhân từ, rõ ràng có thể tùy tiện bóp chết hắn, nhưng chỉ là để cho hắn giao ra chí bảo, dưới so sánh, Phục Anh sư đệ yêu cầu mới quá đáng. Không sai, Phục hộ pháp, nếu như không phải là cân nhắc Phục sư huynh, dưới tình huống bình thường chúng ta làm sao có thể bỏ qua hắn. Không phải chúng ta quá đáng, là thằng nhóc này mình xốc lên không rõ, hắn như chủ động đem bảo vật giao ra, nơi nào còn có như thế nhiều chuyện. Thái Thương Tông những người khác vậy rối rít nói. Phục hộ pháp thở dài, nàng vốn là không động đong đưa. Lúc này nàng liền nhắm mắt lại, thấy vậy, Thái Thương Tông những người khác mặt lộ vẻ vui mừng, biết Phục Xuân Hoa cử động này, liền đã coi như là tỏ rõ liền thái độ. Phục Anh cười thảm một tiếng, hoàn toàn không ôm hy vọng. Một đám ếch ngồi đáy giếng, lại cái này thảo luận như thế nào đối phó Hùng Ưng, chả hết toàn không đem Hùng Ưng coi ra gì, thật là người không biết buồn cười nhất. Ngay tại lúc này, một đạo châm chọc thanh âm vang lên. Thái Thương Tông đám người ngẩn người, tiếp theo bọn họ liền đồng loạt nhìn về phía Lăng Vân. Người nói lời này, lại là Lăng Vân, là cái này bị bọn họ coi là con kiến hôi hợp hư tiểu tử. Một cái hợp hư tiểu tử, lại nói bọn họ là ếch ngồi đáy giếng. Cùng lấy lại tinh thần sau đó, Thái Thương Tông tất cả mọi người cười. Đây là nổi giận cười, trong mắt không người đồ. Tiêu Hổ ánh mắt run lên, sau đó uy nghiêm nói, Phục Anh, thấy không, người tâm niệm Lăng huynh, tựa hồ cũng không cần ngươi cứu. Nói được một nửa, ầm, một tiếng rên, đem Tiêu Hổ nói cắt đứt, chuyện bất khả tư nghị xảy ra. Tiêu Hổ đối diện Lăng Vân, lại không có chút nào báo trước, chủ động đối Tiêu Hổ phát ra công kích. Bắc Minh kiếm pháp, Lăng Vân tự nhiên sẽ không bỏ rơi ưu thế lớn nhất. Hắn động một cái, chính là Bắc Minh kiếm pháp. Bắc Minh kiếm pháp, hóa chim làm đại bàng, quả nhiên càn rỡ, không tự lượng sức đồ. Đồ khốn, chúng ta còn không đối hắn ra tay, hắn lại dám động thủ trước. Chính là hợp hư võ giả, lại dám đối Tiêu sư huynh ra tay, nhất định chính là tự tìm đường chết. Thái Thương Tông những người khác cũng chợt giật mình, tiếp theo chỉ lắc đầu cười nhạo. Tìm chết đồ, Tiêu Hổ trong mắt sát ý bắn tán loạn. Đối Lăng Vân công kích, hắn căn bản không để ý. Một cái nho nhỏ hợp hư võ giả, coi như lại nghịch thiên, cũng không khả năng đối hắn cái động này thiên cấp 7 võ giả tạo thành uy hiếp. Hắn phong khinh vân đạm, tùy ý đưa tay, trực tiếp vỗ về phía Lăng Vân chém tới kiếm khí. Thậm chí, hắn nội tâm còn khá là vui sướng. Ở hắn xem ra, đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Đây là Lăng Vân chủ động đối hắn ra tay, không phải hắn động thủ trước. Như vậy, coi như hắn giết Lăng Vân vậy là bị cưỡng bức. Những người khác căn bản không cách nào lại chỉ trích hắn. Buồn bực nhất là Vương Sán, vốn là nàng nghĩ là tự mình ra tay đối phó Lăng Vân, như vậy nàng mới có thể chiếm được tiên cơ, đoạt được chí bảo. Nào nghĩ tới, cái này Lăng Vân như vậy tìm chỗ chết, lại đi chủ động công kích Tiêu Hổ. Lăng Vân chết chưa cái gì, mấu chốt cứ như vậy, để cho Tiêu Hổ đạt được lý do quang minh tránh đại đối phó Lăng Vân. Bên kia, Tiêu Hổ thần sắc sửng dưng, hắn tựa như vừa nhìn thấy, hắn một trưởng này, tất có thể ung dung đập bể Lăng Vân kiếm khí, trực tiếp đem Lăng Vân chụp gần chết. Dĩ nhiên hắn sẽ khống chế xong lực độ, sẽ không thật đập chết Lăng Vân, dẫu sao hắn còn cần đạt được Lăng Vân trên mình chí bảo. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn diễn cảm bỗng nhiên cứng ngắc. Bùm bùm, nguyên bản bình thường không có gì là kiếm khí, đột nhiên tựa như đạt được hắc sát gió bão tương trợ, uy thế chợt tăng mấy chục lần. Nháy mắt, Tiêu Hổ trưởng lực liền bị xé nát, ngay sau đó, kiếm khí cùng bàn tay va chạm. À, một tiếng hét thảm vang lên, theo này phát sinh, còn có một cánh tay bị chém đứt. Thái Thương Tông đám người theo bản năng xúc động, Lăng Vân thật là quá yếu, nhanh như vậy liền bị Tiêu Hổ chặt đứt cánh tay. Phục Anh trong lòng tuyệt vọng đến mức tận cùng, nhưng mà, một khắc sau bọn họ liền ý thức được không ổn. Bọn họ phục hồi tinh thần lại, tiếng kêu thảm kia tựa hồ nghe đứng lên rất quen thuộc. Không đúng, đám người giật mình, tiếng kêu thảm kia, làm sao nghe giống như là Tiêu Hổ. Nghĩ như vậy lúc đó, bọn họ vội vàng định thần nhìn lại. Cái này vừa thấy, bọn họ cũng con người co rúc lại. Trước mắt hình ảnh, không thể tưởng tượng nổi, chỉ gặp Tiêu Hổ tay phải chỗ, đã là trống rỗng một phiến. Bị chém đứt cánh tay không phải Lăng Vân, mà là Tiêu Hổ. Phục Anh cũng là ngẩn ngơ, Hình ảnh này chuyển biến quá đột nhiên, liền hắn cũng không phản ứng kịp. Mà đây còn chỉ là bắt đầu, kiếm khí như đại bàng, Lăng Vân cũng không dừng lại ra tay, máu tươi phun ra, một lát sau, Tiêu Hổ giống như bao cát bay rớt ra ngoài, phát ra cuồng loạn điên cuồng kêu thảm thiết. Lại xem hắn thân thể, đã là thê thảm không nỡ nhìn. Hắn hai cánh tay đều bị Lăng Vân chặt đứt, biến thành đã phế nhân. Làm sao có thể, những người khác toàn bộ sợ ngây người, cảnh tượng này, triệt để vượt qua bọn họ dự liệu. Lật đổ bọn họ nhận biết, chương 2164, âm dương song đao, Tiêu Hổ là động thiên cấp 7 cao thủ, mà Lăng Vân chỉ là chính là hợp hư võ giả. Tu vi khác xa to lớn như vậy hai người phát sinh chiến đấu. Giữ lẽ thường mà nói, không phải là hợp hư võ giả bị nghiền ép sao? Nhưng mà, sự thật hoàn toàn ngược lại, bị nghiền ép là Tiêu Hổ. Tiêu Hổ liền Lăng Vân một chiêu cũng không ngăn nổi, đảo mắt liền Lăng Vân chém hết hai tay. Lăng Vân mặt không đổi sắc, hắn thực lực, coi như ở những địa phương khác, vậy giống vậy có thể chém chết Tiêu Hổ động này thiên cấp 7 võ giả. Ở nơi này đoạn hồn thâm uyên, hắn có ưu thế cự lớn. Như vậy thứ nhất, Tiêu Hổ càng không thể nào là hắn đối thủ. Cho nên, hắn có thể nghiền ép Tiêu Hổ là bình thường chuyện. Hắn không định bỏ qua cho Tiêu Hổ. Một khắc sau, thân hình hắn hơi chao đảo một cái, sẽ đến Tiêu Hổ trước người, trên cao nhìn xuống dẫm ở Tiêu Hổ trên mình. Liền cái này, người cái này nửa thùng nước không tới thực lực, kết quả nơi nào sức lực, đối với ta giễu cợt miệt thị. Lăng Vân giễu cợt nói, Tiêu Hổ gương mặt vặn vẹo, sợ hãi, căm ghét và xấu hổ tâm trạng, đã thiêu đốt hắn lý trí. Hắn điên cuồng nói, tiểu súc sinh, người có ngon liền giết ta. Đồ khốn, buông ra thiếu chủ, Tiêu Hổ thủ hộ giả giận dữ nói, ở Thái Thương Tông, đối bọn họ những thứ này thủ hộ giả mà nói, bọn họ bảo vệ Thái Thương Tông đệ tử, thật ra thì tương đương với bọn họ nửa chủ tử. Lăng Vân không để ý tới hắn, mà là hờ hững nhìn Tiêu Hổ, được, ta tác thành ngươi. Phốc suy, một khắc sau, Lăng Vân một kiếm chém ra, Tiêu Hổ đầu lâu trực tiếp lăn ra ngoài. Những người khác toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới Lăng Vân thật sẽ giết Tiêu Hổ. Hắn làm sao dám, Tiêu Hổ thủ hộ giả vành mắt sắp nứt, tiểu súc sinh, ta muốn giết chết ngươi. Oanh, vị này nửa bước pháp tướng cường giả, nguyên cương hoàn toàn bùng nổ. Một khắc sau, hắn thân thể bạo xông lên ra, bốn phía không gian, trực tiếp bị hắn đụng được rạn nứt. Mặt đất cũng ở đây hắn một xông lên dưới, bị hắn đạp ra hai cái dấu chân thật sâu. Thằng nhóc này, làm sao sẽ như thế khủng bố? Đây chính là Tiêu sư huynh, hắn lại có thể giết chết Tiêu sư huynh. Mạnh hơn nữa thì như thế nào, dám giết ta Thái Thương Tông đệ tử, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không sai, nửa bước pháp tướng cường giả ra tay, hắn yêu nghiệt đi nữa cũng chỉ có một con đường chết. Cái khác Thái Thương Tông đệ tử trong ánh mắt cũng toát ra vẻ sợ hãi. Lăng Vân có thể một chiêu giết chết Tiêu Hổ, vậy đối với chi tiền bọn họ giống vậy không cần chiêu thứ hai. Đối Lăng Vân, bọn họ lại không trước khi miệt thị, có chỉ là sợ hãi. Cái này hợp hư võ giả, lại là một tôn ma quỷ. Lăng Vân sừng sững không nhúc nhích, đối mặt Tiêu Hổ thủ hộ giả công kích, hắn vẫn là một kiếm. Vẫn nhớ được, hắn sẽ trốn vào cái này tinh nguyệt bí cảnh, chính là vì né tránh một cái nửa bước pháp tướng cường giả đuổi giết. Nửa bước pháp tướng cường giả, không thể nghi ngờ khủng bố. Nhưng dưới tình huống bình thường, nửa bước pháp tướng cường giả nhất kích, ít nhất có ngàn lực rồng. Bất quá giờ phút này, Tiêu Hổ thủ hộ giả, một quyền đánh tới lúc đó, lực lượng chỉ có 500 long. Có thể gặp đối phương hơn nửa lực lượng, đều dùng để chống đỡ hắc sát gió bão. Nhìn lại Lăng Vân, hắn lực lượng cũng bị hắc sát gió bão suy yếu không thiếu. Nhưng kiếm khí của hắn, nhưng lại đạt được hắc sát gió bão to lớn biên độ tăng trưởng. Hắn không cần thi triển quy nhất thuật ám sát, một kiếm này chém ra uy năng, liền đạt tới 800 long. Hai bên mãnh liệt va chạm, kinh khủng hủy diệt sóng, ngay tức thì hướng bốn phía điên cuồng lan truyền. Oanh oanh oanh, phương này núi cao chót vót khu vực cũng sau đó lay động. Đại băng diệt phát sinh, ngay lập tức, mọi người không thấy rõ chiến trường cục diện, chỉ thấy một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài. Thái Thương Tông đám người theo bản năng thở phào nhẹ nhõm. Nhất định là Lăng Vân bị nghiền ép, dẫu sao, đây chính là nửa bước pháp tướng cao thủ. Nhưng chẳng biết tại sao, tựa hồ có Tiêu Hổ bài học thất bại, bọn họ luôn có một loại dự cảm xấu. Bọn họ vội vàng nhìn về phía vậy rơi xuống đất bóng người. Sau đó bọn họ liền thấy, cả người máu thịt mơ hồ Tiêu Hổ thủ hộ giả. Tiêu Hổ thủ hộ giả, đường đường nửa bước pháp tướng cường giả, lại cũng bị Lăng Vân một kiếm đánh phế. Khủng bố, quá kinh khủng, tại chỗ Thái Thương Tông mọi người đều như bị sét đánh, hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại, mỗi một người đều tựa như ở gặp ác mộng. Rào rào rào rào, một hồi thanh âm quái dị vang lên, sau đó truyền ra, còn có từng trận mùi khai. là Vương Sán, nàng lại có thể bị sợ xón đái, ngược lại không phải là nàng lá gan thật nhỏ như vậy. Tới một cái, Tiêu Hổ thủ hộ giả rơi xuống địa phương, ngay tại nàng dưới chân. Mặt khác, Tiêu Hổ thủ hộ giả rơi xuống thời điểm, tung lên to lớn đợt khí, đối nàng tạo thành đánh vào, đưa đến nàng đối bắp thịt lực khống chế hạ xuống. Hai loại nhân tố cộng lại, liền để cho nàng sợ xón đái. Cái này dị thường, để cho Thái Thương Tông những người khác cũng bị rối rít thức tỉnh. Nhưng vào giờ phút này, bọn họ thật tình nguyện đừng tỉnh lại. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần, thì có lớn hơn kinh hoàng ở bọn họ trong lòng lật lăn. Không đúng, cái này không đúng sức lực, thằng nhóc, người rốt cuộc là người nào? Vẫn là phục hộ pháp trước nhất khôi phục bình tĩnh, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân nói, nàng cảm giác mình phán đoán sai rồi, đối phương tuyệt đối không phải bối cảnh gì không mạnh tiểu tử. Đối phương thực lực, vậy không phải tới từ Chí Bảo. Lăng Vân thời điểm xuất thủ, nàng cũng không có cảm ứng được Chí Bảo phát động chập chờn. Cái này chứng minh, thực lực đối phương thật rất khủng bố. Ếch ngồi đáy giếng, hiện tại bắt đầu chú ý ta là ai. Trước không phải coi ta là con kiến hôi, tựa hồ tha tính mạng của ta đều là đối với ta ban cho. Hiện tại ta muốn hỏi một câu, ngươi coi là cái gì món đồ, mạng ta, cũng cần ngươi tới tha. Lăng Vân ánh mắt lãnh đạm,